Ngoài thạch động, Mộ Dung Ưng che mặt, dẫn theo rất nhiều thị vệ che mặt đứng ở Vô Ưu Đường. Hắc y nhân ít nhiều đều đã bị thương. Giữa không trung, một hắc y nhân cùng Dương Tử Vân đang giao chiến. Hắn ta đột nhiên đâm một kiếm trúng ngực của hắc y nhân, sau đó thu kiếm, đứng lại trên mặt đất. Hắc y nhân lấy tay ôm lấy ngực bị thương, không phục nói: "Các ngươi đừng quá đắc ý, thiếu chủ của bọn ta còn chưa ra, đến lúc đó sẽ báo thù cho bọn ta." "Chúng ta không có ý gì khác, chỉ cần các ngươi giao ra thánh nữ mà các ngươi đã bắt, chúng ta sẽ lập tức rời đi." Mộ Dung Ưng nói, trong lòng hắn thật sự lo lắng, nàng có an toàn hay không? "Thánh nữ?" Hắc y nhân tỏ ra đắc ý, "Các ngươi tới chậm rồi, lúc này cô ta đã sớm bị dùng để luyện công." "Cái gì?" Sắc mặt của hắn cả kinh, trong mắt lộ ra một tia phẫn nộ, chẳng lẽ nàng đã gặp phải bất trắc? Dương Tử Vân cũng có hơi vui mừng, loại nữ nhân này đáng bị nhận kết cục như vậy, mình làm mình chịu, ai bảo cô ta gây ra quá nhiều nghiệp chướng, đây đúng là báo ứng. "Đáng chết!" Mộ Dung Ưng đột nhiên xuất ra kiếm trong tay, đâm tới hướng Hắc y nhân. Hắc y nhân hoảng sợ lui về phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bỏ mạng dưới kiếm. Keng một tiếng, ám khí bên cạnh đột nhiên bắn trúng kiếm trong tay hắn. Hắn liền nhìn thấy nam nhân mang mặt nạ mặc áo trắng đi ra từ bên trong. Hắc y nhân thấy mình được cứu trợ, vội vàng hành lễ: "Thiếu chủ, các ngươi lui xuống băng bó vết thương đi." Nam nhân mang mặt nạ vung tay lên phân phó: "Dạ, tạ ơn thiếu chủ." Hắc y nhân bị thương đều đi vào. 20 năm, không có ai dám bước vào Vô Ưu Đường của ta nửa bước. Hôm nay xem ra các ngươi muốn tự tìm đường chết." Nam nhân mang mặt nạ quan sát hắn. "Vô Ưu Đường, ba chữ này đúng là làm rất nhiều người trong giang hồ nghe tới đã sợ mất hồn, nhưng không hề làm ra chuyện vô nhân tính, chỉ là mai danh ẩn tích 20 năm, đến hôm nay tái xuất giang hồ lại giết hại nữ tử vô tội, mỗi việc tà ác này thôi cũng đáng bị giết." Mộ Dung Ưng nhả ra từng chữ rất nặng nề. "Việc tà ác?" Nam nhân mang mặt nạ cười lạnh. "Trong chốn giang hồ thì có bao nhiêu chính nhân quân tử như các hạ? Nếu thật là chính nhân quân tử, tại sao không dám đem diện mạo thật ra gặp người?" "Không muốn lộ diện vì không muốn liên lụy nhiều người. Chúng ta hãy bớt sàm ngôn đi. Ta cũng không phải đến thay người trừ hại. Ngươi chỉ cần gọi người ra là được." Mộ Dung Ưng không kiên nhẫn chờ, không biết nàng có thực sự gặp nguy hiểm không. "Ngươi, ngươi nào?" Nam nhân mang mặt nạ lại giả vờ vô tội. "Ngươi nói thử xem là người nào? Thánh nữ bị ngươi bắt đi đó." Dương Tử Vân đi ra trước mặt hắn. "Chết rồi." Nam nhân mang mặt nạ nhìn họ nói thẳng, võ công của họ rất cao, hành động cố chấp kia đã nói lên nàng cũng không phải là người tầm thường. "Chết rồi." Mộ Dung Ưng nắm thật chặt kiếm trong tay, trong mắt chậm rãi tích tụ lửa giận. "Chết thật rồi sao?" Dương Tử Vân ngây ra một lúc, lập tức bảo: "Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo." Kiếm vung lên, muốn dẫn người xông vào. "Đứng lại." Mộ Dung Ưng lập tức gọi hắn lại, cố nén tức giận mới nói: "Nếu đã chết thì giao thi thể cho chúng tôi." Hắn đã gặp qua nữ tử bị luyện công, mặc dù dung nhan bị hủy hết nhưng không bị mất mạng, nói không chừng hắn ta đang nói láo. "Vứt rồi." Nam nhân mang mặt nạ dường như cố ý muốn chọc giận hắn, thản nhiên phun ra hai chữ: "Ngươi đừng khinh người quá đáng." Dương Tử Vân phát hỏa, cầm kiếm trong tay chỉ về phía hắn. "Ta chính là khinh người quá đáng đấy, ngươi làm gì được ta?" Nam nhân mang mặt nạ chẳng hề đem hắn để vào mắt. Nghe được bên ngoài gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, mạng tâm âm thầm sốt ruột. Mình rõ ràng đứng ở chỗ này mà động cũng không động được, nói cũng không nói được, bởi vì nàng bị điểm huyệt câm. Không thấy được người hoặc thi thể, Mộ Dung Ưng không tin nàng đã chết, nhưng suy nghĩ người ở trong tay hắn, tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ, mới lên tiếng: "Cơ nghiệp 20 năm của Vô Ưu Đường có được không dễ dàng. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn trong phút chốc bị hủy hoại như vậy. Chỉ cần ngươi giao người ra, hứa hẹn từ nay về sau không tổn thương người vô tội, chuyện trước kia lập tức xóa bỏ." Nam nhân mang mặt nạ đột nhiên cười ha hả, đầy châm chọc: "Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi hủy được Vô Ưu Đường này sao? Chúng ta tốt bụng khuyên bảo, ngươi lại không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta." Dương Tử Vân không chú ý đến sự ngông cuồng của hắn: "Đại ca, chúng ta đừng khách sáo với hắn nữa." Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nam nhân mang mặt nạ, thấy bộ dạng chẳng hề có một chút thỏa hiệp của hắn. Một khi đã như vậy, mình cũng không cần khách sáo. Nếu nàng đã chết thật, thì bắt lấy hắn cũng coi như có thể cho Hạ Quốc một công đạo. "Được." Đến đại ca cũng ngầm đồng ý, Dương Tử Vân lập tức phi thân qua. "Ngươi ngạo mạn như thế, hôm nay phải để cho ngươi biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rất muốn lĩnh giáo. Nam nhân mặt nạ phi thân lên nghênh chiến, dùng quạt giấy trong tay làm vũ khí. Quạt giấy rất ngắn so ra, rõ ràng yếu thế hơn trường kiếm. Nhưng nam nhân mang mặt nạ võ công rất cao, biết làm thế nào để lấy ngắn đấu dài. Luôn nghênh ngang giao chiến sát bên người hắn. Trường kiếm của Dương Tử Vân không chiếm được chút ưu thế nào. Thiếu chủ của Vô Ưu Đường quả nhiên võ công thâm sâu khó lường. Dương Tử Vân không thể không bội phục, hiểu rõ bản thân mình không phải là đối thủ của hắn. Mai thai chính mình đã sớm có chuẩn bị. Giờ biết vẫn chưa muộn, nếu nhận thua có lẽ ta còn giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi. Giọng điệu của nam nhân mang mặt nạ vẫn chua ngoa như trước. Nhận thua, chuyện đó ta sẽ không làm. Đừng kiêu ngạo quá sớm, còn chưa tới phút cuối, chưa biết ai thắng ai thua. Trên đời này có rất nhiều chuyện không biết trước được. Dương Tử Vân cười, vẻ mặt tự tin. Phải không? Nam nhân mang mặt nạ chẳng hề đặt uy hiếp của hắn vào trong mắt, nhưng nhìn thấy tia giả dối trong mắt hắn, lại đề cao cảnh giác. Mộ Dung Ưng đứng ở đó, chỉ phân phó một câu, bắt sống. Đã biết, đại ca. Dương Tử Vân đáp. Không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt của nam nhân mang mặt nạ trở nên lạnh lẽo. Chiêu thức trên tay đột nhiên cải biến phương thức, chiêu thức cực nhanh. Được lắm. Dương Tử Vân khen, chống đỡ có thừa, nhưng lại vô lực đánh trả. Chỉ có vậy mà dám đến Vô Ưu Đường ta khiêu khích, muốn chết thật mà. Nam nhân mang mặt nạ hạ nhiều chiêu sát thủ trí mạng. Đợi một chút rồi ngươi sẽ biết. Dương Tử Vân vẫn còn chưa nói xong, liền ném trường kiếm trong tay ra ngoài. Đột nhiên từ trong hai tay hắn bắn ra vô số ám khí nhỏ như kim châm về phía nam nhân mang mặt nạ. Đê tiện! Nam nhân mang mặt nạ thật không ngờ hắn đột nhiên dùng ám khí, vội vàng trốn tránh, thân thể di chuyển cực nhanh, nhưng có một kim châm nhỏ đâm vào cánh tay hắn. Đối phó với ngươi, cần gì quang minh chính đại, với lại ngươi cũng không nói không được dùng ám khí. Dương Tử Vân cười lớn, phi thân đứng qua một bên. Ngươi cho là loại ám khí này có thể làm khó được ta sao? Nam nhân mang mặt nạ mở lòng bàn tay ra, toàn bộ cây kim châm nhỏ đều bị hắn bắt được. Ta đương nhiên biết không làm khó được ngươi, ta chỉ là vạn trung cầu nhất. Vả lại thủ pháp bắn ám khí của ta cách thức rất tùy tiện, chỉ cần bắn trúng 100 là được. Dương Tử Vân cười hì hì, đã nhìn thấy trên cánh tay hắn có kim châm nhỏ kia. Nam nhân mang mặt nạ suy tư về lời nói của hắn, đột nhiên cảm giác không ổn, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi hạ độc! Hạ độc! Mạng Tâm ở bên trong nghe rất rõ ràng, đột nhiên trong lòng nhẹ nhõm. Vốn dĩ đang lo lắng họ không đánh thắng được hắn, giờ đây xem ra họ đã sớm có sắp xếp. Dương Tử Vân nhún nhún vai nói, ngươi cũng không nói cho ta biết không thể hạ độc. Nam nhân mang mặt nạ nhổ kim châm ra khỏi cánh tay, lạnh lùng nói, ngươi tưởng hạ độc có thể làm gì được ta sao? Độc thông thường đương nhiên không làm gì được ngươi, nhưng nếu như là kịch độc Phượng Hoàng vô sắc vô vị, ngươi sẽ như thế nào? Dương Tử Vân rất là đắc ý, hắn chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc phần thắng. Phượng Hoàng! Giọng điệu của nam nhân mang mặt nạ rõ ràng mang theo khiếp sợ. Loại độc Phượng Hoàng này, hắn chỉ nghe nói qua, nếu trúng loại độc này, sẽ từ từ mất hết võ công, sau đó thân thể tàn lụi mà chết. Nhưng người trúng độc sẽ không cảm giác được. Loại độc thống khổ này có lẽ không phải là lợi hại nhất, nhưng giải dược của nó bào chế gần 10 năm mới ra được một viên. Có thể nói trúng chất độc này cũng giống như không có thuốc giải. Không hổ là thiếu chủ của Vô Ưu Đường, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ngay cả Phượng Hoàng cũng biết, vậy ngươi nhất định biết nó đáng sợ. Dương Tử Vân đắc ý, hắn biết được lợi hại là tốt rồi. Muốn dùng độc để khống chế ta, đừng hòng. Nam nhân mang mặt nạ mới vừa nói xong, cũng cảm giác chân khí trong người tiêu tán. Võ công tựa hồ chậm rãi biến mất, trong lòng hắn đột nhiên kinh hoảng. Dám hạ độc thiếu chủ, bọn ta phải giết ngươi. Toàn bộ hắc y nhân đều rút kiếm với Dương Tử Vân. Thiếu chủ của các ngươi đã trúng độc, các ngươi còn muốn động thủ tìm chết sao? Dương Tử Vân nhìn bọn họ, đối phó với bọn họ thì dư sức. Liều chết bảo vệ thiếu chủ. Hắc y nhân bao vây hắn, biết không phải là đối thủ nhưng cũng không chịu lùi bước. Không muốn chết, tốt nhất là tránh ra. Các ngươi nên biết thiếu chủ các ngươi đã làm những gì. Hại nhiều nữ tử vô tội như vậy. Nếu trong đó có người nhà của các ngươi sẽ cảm tưởng thế nào? Dương Tử Vân hung hăng nhìn bọn họ chằm chằm, không đến mức bất đắc dĩ cũng không muốn giết người. Và Vô Ưu Đường chính là người của Vô Ưu Đường. Mệnh lệnh của thiếu chủ, bọn ta theo lệnh mà làm, không phân biệt đúng hay sai. Tất cả hắc y nhân đồng thanh nói. Đối mặt với lòng trung thành của bọn họ, Mộ Dung Ưng vô cùng khen ngợi, Vô Ưu Đường có lẽ không phải là nơi tội ác tày trời. Tất cả lui ra. Nam nhân mang mặt nạ lại đột nhiên phân phó, quan sát hắn. Ngươi tưởng vậy là thắng rồi sao? Các ngươi nhìn xem đây là ai? Mạng Tâm còn không kịp phản ứng, liền cảm giác có người giải khai huyệt đạo của mình, bị người ta đẩy ra, đúng lúc đẩy tới đối diện với hắn. Mộ Dung Ưng liền nhìn thấy Mạng Tâm bị đẩy ra. Không thể phủ nhận khi thấy nàng còn sống, trong nháy mắt hắn thấy vui mừng, nhưng nhìn bộ dạng áo không che đủ thân thể nàng, ánh mắt lạnh đi vài phần. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nàng bị người khác ức hiếp? Ngươi còn chưa chết? Dương Tử Vân ngây ra một lúc. Ngươi ước gì ta chết rồi có phải không? Chỉ tiếc không để cho ngươi tội nguyện. Mạng Tâm nghe ra giọng điệu thất vọng của hắn, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Ưng lại tràn ngập ủy khuất. Thả cô ấy qua đây, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Ưng mở miệng, hiện tại hắn chỉ cần nàng an toàn, nhìn khắp bộ dáng đáng thương của nàng, trái tim của hắn lại có chút thương xót. Hừ, nam nhân mang mặt nạ hơi lạnh vài tiếng. Ngươi tưởng ta ngốc à? Thả cô ta rồi, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Đưa ta thuốc giải trước. Thả người trước. Mộ Dung Ưng cũng kiên trì như trước. Người đang ở trong tay ta, ngươi tốt nhất nghe lời ta. Nếu không đừng trách ta ngọc thạch đều vỡ. Nam nhân mang mặt nạ lấy tay bóp chặt cổ nàng uy hiếp. Hắn nhìn ra nữ nhân này rất quan trọng đối với bọn họ. Mộ Dung Ưng nhìn thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ thống khổ, tia nhìn khẩn trương vài phần, vươn tay ra. Tử Vân, đưa thuốc giải cho ta. Đại ca. Dương Tử Vân không cam tâm, miễn cưỡng lấy ra một bình sứ từ trong người, đặt vào trong tay hắn. Một tay giao người, một tay giao thuốc. Mộ Dung Ưng cầm trong tay thuốc giải, chậm rãi đi qua hắn ta. Không được, làm sao ta biết chính xác trong tay ngươi có phải là thuốc giải thật sự hay không? Nam nhân mang mặt nạ gọi hắn lại. Ngoại trừ tin tưởng, ngươi lựa chọn được sao? Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân mang mặt nạ trầm tư một chút, mới lên tiếng. Được, ta đồng ý. Hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen. Lúc này Mộ Dung Ưng mới lại từ từ đi qua. Mạng Tâm nhìn dõi theo hắn, đột nhiên rất cảm động. Giờ phút này hắn tựa như bạch mã hoàng tử đến cứu công chúa gặp nạn. Nàng thật sự muốn lấy thân báo đáp. Nam nhân mang mặt nạ một tay nắm lấy nàng, một tay chậm rãi vươn ra lấy thuốc. Mộ Dung Ưng một tay chậm chậm đưa ra bình thuốc, một tay muốn giữ chặt nàng. Buông tay. Hai người đồng thời hô. Ngay vào thời khắc này, Mộ Dung Ưng đột nhiên ném bình dược đang cầm trong tay lên trên không, thân người lại phi nhanh qua ôm lấy Mạng Tâm vào lòng, đứng qua một bên. Trong khoảnh khắc Dương Tử Vân thấy thuốc văng ra, liền phi thân lên cướp lại bình dược. Kẻ đeo mặt nạ bởi vì trúng độc, võ công căn bản không thể thi triển được bao nhiêu, cho nên rất dễ dàng bị hắn cướp đi giải dược. Mộ Dung Ưng ôm Mạng Tâm đứng qua một bên, cởi áo khoác choàng lên người nàng, hỏi một câu. Bọn họ có đối xử như vậy với ngươi không? Không có, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Mạng Tâm lấy tay ôm cổ của hắn, ngẩng đầu tựa vào lồng ngực của hắn. Giờ khắc này thật sự cảm giác rất an toàn. Mộ Dung Ưng có hơi cứng người lại, muốn đẩy nàng ra, lại phát hiện nàng đang ôm siết lấy mình. Các ngươi không giữ lời hứa, đã nói giao người ra, các ngươi lập tức đưa thuốc giải cho thiếu chủ của bọn ta. Thuộc hạ của Vô Ưu Đường đứng một bên, đồng loạt giương kiếm, nên lấy lại công đạo cho thiếu chủ. Thuốc giải chúng ta đã đưa, là do các ngươi không có bản lĩnh để lấy. Dương Tử Vân cố ý lắc lắc giải dược trong tay. Hắc y nhân bị chọc giận, gầm lên giận dữ. Giúp thiếu chủ đoạt lại thuốc giải. Đứng lại. Nam nhân mang mặt nạ lại hét lớn. Không được tự tìm cái chết một cách vô ích. Tất cả trở về. Chúng ta chờ cơ hội sẽ báo thù. Thiếu chủ. Thuộc hạ có chút không cam lòng. Trở về. Nam nhân mang mặt nạ lại ra lệnh một lần nữa. Bây giờ bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Dạ, thiếu chủ. Thuộc hạ không cam lòng, nhưng không dám không tuân mệnh lệnh. Còn muốn chạy, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không chứ. Dương Tử Vân lập tức giơ kiếm lên, thầm nghĩ coi như họ hôm nay đến phá án, cuối cùng cũng phải đòi lại công đạo cho những nữ tử vô tội này. Ngươi còn muốn thế nào, lấy mạng ta sao? Tia nhìn của nam nhân mang mặt nạ phát ra thù hận. Ngươi cảm thấy ta không nên lấy mạng ngươi sao? Nhiều nữ tử vô tội cũng đều bị ngươi lấy ra luyện công. Cho dù ngươi có chết cũng không đủ để đền mạng cho bao nhiêu người như vậy. Dương Tử Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải. Mạng Tâm nghe hắn nói như vậy, đột nhiên hô lên một tiếng. Người hút máu luyện công không phải hắn, mà là người khác. Không phải hắn. Mộ Dung Ưng và Dương Tử Vân cùng nhìn về phía nàng. Phải, không phải là hắn, mà là môn chủ của họ. Mạn Tâm gật gật đầu, tuy rằng bắt cóc nữ tử, hắn quả thật có dự phần, nhưng nàng không muốn đổ oan cho người khác. Môn chủ, Mộ Dung Ưng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là người mai danh ẩn tích 20 năm trước? Giờ phút này, đột nhiên từ bên trong đi ra vài hắc y nhân, nâng một lão già đang ngồi trên ghế với sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực. Chính là hắn. Mạn Tâm chỉ tay vào người kia, lòng vẫn còn sợ hãi, rút sát vào trong ngực hắn. Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân lúc này mới nhìn về phía người vừa tới. Với bộ dáng già nua vô hồn kia, hoàn toàn không thể cùng môn chủ của Vô Ưu Đường có liên quan gì với nhau. Môn chủ, nam nhân mang mặt nạ cùng toàn bộ hắc y nhân đồng loạt hành lễ. Lão già gật gật đầu, đưa bàn tay giống như bộ xương khô ra, trong tay nắm chặt một viên thuốc, gật đầu với hắn, ý bảo hắn uống vào. Dạ. Nam nhân mang mặt nạ hiểu được ý tứ của hắn, không chút do dự liền nuốt viên thuốc xuống, lập tức cảm giác có một luồng chân khí lưu thông trong người, độc đã được giải. Khi Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân nhìn đến viên thuốc, liền biết đó là thuốc giải Phượng Hoàng. Thật không nghĩ tới bọn họ lại có thuốc giải Phượng Hoàng. Xem ra ác chiến hôm nay hình như khó tránh khỏi. Kẻ đeo mặt nạ khôi phục võ công, lập tức mở quạt xếp trong tay ra. Tới khiêu khích Vô Ưu Đường ta, còn hèn hạ độc như vậy. Ta sẽ cho các ngươi có đến mà không có về. Nếu như không nắm chắc có thể trở về, ngươi nghĩ chúng ta dám đến sao? Mộ Dung Ưng buông Mạn Tâm ra, vỗ tay vài cái. Trong nháy mắt, Mạn Tâm liền nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện 7 người mang mặt nạ. Trên mặt nạ vẽ một con phi ưng dương cánh bay lên không. Người từ đâu tới đây lại có thể không hề phát ra tiếng động, thật là đáng sợ. Thiên sát thất ưng. Có người sợ hãi kêu ra tiếng. Thiên sát thất ưng là một tổ chức sát thủ đột nhiên mới nổi lên mấy năm nay trong chốn giang hồ. Người trong giang hồ không người nào không biết, không người nào không hiểu thủ đoạn tàn nhẫn, so với Vô Ưu Đường năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Từ trước tới nay giết người chỉ dùng một đao đoạt mạng. Có điều bọn họ không dễ dàng ra tay, cũng không xem bạc nhiều hay ít, cho nên vô cùng thần bí, thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này. Coi như các ngươi có hiểu biết, Dương Tử Vân hừ một tiếng. Có thể mời được người của thiên sát thất ưng, xem ra thân phận của các ngươi không hề tầm thường. Vậy thì tốt, ta sẽ lĩnh giáo một chút bản lĩnh của bọn họ. Nam nhân mang mặt nạ nói xong, quạt xếp trong tay theo người bay ra ngoài. Động tác của thiên sát thất ưng đồng loạt, binh khí khác nhau trong tay 7 người vây đánh hắn. Động tác của bọn họ quá nhanh, Mạn Tâm vốn không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt không ngừng chớp lên. Có điều 7-1, nói thế nào cũng có phần thắng, cho nên nàng không quá lo lắng mình sẽ bị bắt lại. Mộ Dung Ưng nhìn thấy người trước mặt bị thất ưng vây đánh, trong lòng thầm khen ngợi. Người có thể né tránh khỏi thất ưng chẳng có mấy người, huống chi hắn vẫn là lấy một địch 7, nhưng chiêu thức của hắn đã có chút hỗn loạn. Lão già ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào bọn hắn, đột nhiên hô lớn, rút lui, đừng dây dưa. Nói xong liền ho khan lớn tiếng. Môn chủ, hắc y nhân một bên vội vàng dâng nước trà lên. Nam nhân mang mặt nạ nghe được lời của hắn, nhưng thế cục bây giờ không phải hắn muốn rút lui là có thể rút lui được, giờ phút này đã không rút được nữa rồi. Lão già nghiêng người ra phía sau hắc y nhân bên cạnh, ghé vào tai hắn, phân phó vài câu. Hắc y nhân gật gật đầu, lập tức phân phó người bên cạnh. Nâng môn chủ trở về, hầu hạ chu đáo. Dạ. Mấy hắc y nhân nâng lão già lên. Trước khi đi vào bên trong, hắn nhìn thoáng qua kẻ đeo mặt nạ đang giao chiến. Mộ Dung Ưng đột nhiên phát hiện tất cả hắc y nhân đối diện bất thình lình đều lui vào trong, không thấy đâu nữa. Lập tức cảm thấy không ổn, liền phân phó. Tử Vân, chúng ta rút lui thôi. Nhưng đã không còn kịp, vô số mũi tên bắn tới bọn họ. Mộ Dung Ưng nhanh chóng đưa Mạn Tâm ra sau che chở. Lão già này quả nhiên lợi hại. Hắn biết luận về võ công thì những hắc y nhân kia của hắn không đánh lại, nên dùng phương thức này khiến cho bọn họ không thể không lui về phía sau, còn có thể giúp cho kẻ đeo mặt nạ phân tán sự chú ý của thất ưng, để cho hắn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn suy nghĩ quá đơn giản về thất ưng rồi. Nếu như một trận mưa tên mà cũng không đối phó được, thì bọn hắn sao có thể sống yên trong chốn giang hồ. Trong thất ưng, 4 người dùng kiếm chặn tên bắn tới, 3 người còn lại vẫn chăm chú bao vây kẻ đeo mặt nạ, không để cho hắn chút cơ hội chạy thoát.

cũng làm cho nàng rất tán thưởng. Sẽ không làm vậy với ngươi, ngươi khẳng định vậy sao? Dương Tử Vân nhìn hắn, đột nhiên từ phía sau đánh một chưởng vào lưng hắn. Phục, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mặt lại không đổi sắc, cố chấp gượng người đứng ở đấy. Thiếu chủ, tuy rằng Hắc Y Nhân lo lắng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi vào. Nam nhân mang mặt nạ ánh mắt lại sắc bén ra lệnh. Dạ, Hắc Y Nhân cũng biết chừng mực, cắn răng một cái đi vào. Ngươi tưởng làm vậy chúng ta sẽ không có biện pháp sao? Nếu có thể bắt được ngươi, còn sợ chúng ta không tấn công vào sao? Chúng ta chỉ là không muốn có tổn thương Vô Nghĩa. Ngươi đã không biết điều, vậy thì chờ Vô Ưu Đường biến mất hoàn toàn đi. Dương Tử Vân nhìn hắn nói. Chỉ bằng ngươi cũng có bản lĩnh như vậy sao? Ngươi đã có cách vậy thì xông vào đi, cần gì ở ngoài này nói nhảm với ta? Nam nhân mang mặt nạ hừ lạnh nói, biết rõ bọn họ đang bâng khuâng điều gì, hoàn cảnh bên trong bọn họ căn bản không biết. Cho dù là người có võ công cao cường, cũng phải sợ hãi cơ quan bên trong. Ngươi đúng là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt mà. Dương Tử Vân vừa định đánh hắn, thì bị Mộ Dung Ưng ngăn lại. Tử Vân, dừng tay. Hắn lúc này mới gạt tay qua một bên. Mộ Dung Ưng đến trước mặt nhìn hắn nói. Ngươi có thể trung thành với môn chủ của mình như thế, thật sự đáng để ta bội phục. Nhưng ngươi có nghĩ tới những nữ tử vô tội không? Các nàng bị oan uổng đến mức nào? Nếu ngươi là các nàng, ngươi sẽ làm thế nào? Những năm gần đây Vô Ưu Đường cũng không có làm chuyện tội ác tày trời gì. Đừng nói chúng ta muốn gây trở ngại cho các ngươi, mà là được người thân của những nữ tử bị mất tích này nhờ cậy. Đó mới chính là lý do. Không cần nói. Nam nhân mang mặt nạ thẳng thừng cắt lời hắn, trên mặt không có lấy một tia xúc động. Đại ca, đừng nhiều lời, nếu không thì chúng ta... Dương Tử Vân có chút không kiên nhẫn, lời chưa nói xong, cửa đá liền mở ra. Lão già kia được Hắc Y Nhân mang ra ngoài, sắc mặt so với lúc trước cũng dễ nhìn hơn. Các ngươi muốn bắt ta là vì những nữ tử mất tích này sao? Hắn mở miệng, thanh âm không mấy to. Phải. Mộ Dung Ưng đáp rất đơn giản. Vậy các ngươi có thể đi được rồi. Từ nay về sau sẽ không có người mất tích. Cho dù có mất tích cũng không liên quan gì đến Vô Ưu Đường chúng ta. Lão già nhìn hắn nói. Ngươi có ý gì? Mộ Dung Ưng quan sát hắn. Chẳng lẽ sau này hắn không cần hút máu để luyện công sao? Nghe không hiểu sao? Ta lấy thân phận là môn chủ Vô Ưu Đường ra thề. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không có nữ tử bởi vì Vô Ưu Đường chúng ta luyện công mà mất tích. Mặc dù lão già không chỉ tay thề nguyền, nhưng lời nói của hắn rất nghiêm túc, làm cho người ta không thể không tin. Nhưng trong lòng Mạn Tâm vẫn còn nghi hoặc, dù sao lời thề cũng chưa đủ, nếu muốn lật lọng cũng không phải không có khả năng. Cứ nghĩ về những nữ tử chưa già đã yếu này, thật sự thấy không thể buông tha cho hắn. Ngươi tưởng nói như vậy là được sao? Chúng ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Dương Tử Vân thẳng thắn hỏi ra mối nghi hoặc trong lòng. Tất cả mọi người trong Vô Ưu Đường đều ở đây. Chẳng lẽ ta nói dối trước mặt thuộc hạ sao? Ngươi cũng nên biết, Vô Ưu Đường ta, nói được là làm được. Sắc mặt lão già có chút phẫn nộ khi có người hoài nghi lời nói của hắn. Ánh mắt của Mộ Dung Ưng thâm trầm một chút, lúc này mới mở miệng nói. Cho dù ngươi đã nói thật, nhưng ta vẫn phải dẫn ngươi đi, bởi vì ngươi nhất định phải cho người nhà của những nữ hài này một công đạo. Thật nực cười, ngươi tưởng các ngươi có thể dẫn ta đi sao? Lão già thật sự phẫn nộ rồi. Thiếu chủ của ngươi ở trong tay chúng ta, ngươi nói chúng ta có thể hay không? Nhìn thấy lão già hắn thân thể yếu ớt bệnh tật, Dương Tử Vân chẳng hề đem hắn để vào mắt chút nào. Đám hậu bối thật cuồng vọng, đừng tưởng rằng các ngươi có thiên sát thất ưng là có thể bắt được ta. Ta vốn không muốn động thủ. Các ngươi lại hết lần này đến lần khác bức bách, vậy thì cũng đừng trách ta. Lão già nói xong, đột nhiên bay lên trời, nhằm vào hướng nam nhân mang mặt nạ, muốn cứu lấy hắn. Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân rút kiếm ngăn cản, nhưng thân thủ của hắn cực nhanh lại nhạy bén. Một tay chưởng vào mu bàn tay của họ, bảo kiếm đã tuột khỏi tay. Họ ngây ngẩn cả người, trên đời này còn có võ công cao như vậy, lại có thể chỉ một chiêu đã đánh rơi bảo kiếm trong tay của họ. Võ công kia của hắn thâm sâu khó lường đến mức nào. Thiên sát thất ưng cùng nhau vây đánh lão già, lại phát hiện mình căn bản đều không động được đến góc áo của hắn. Mạn Tâm không quan tâm đến việc thắng thua của họ, đi tới trước mặt của nam nhân mang mặt nạ, giọng điệu mang theo quan tâm hỏi. Ngươi sao rồi? Sự quan tâm của nàng làm hắn sửng sốt một chút, nhưng không cảm kích, hừ một tiếng. Không chết được. Mạn Tâm lại nở nụ cười. Vẻ mặt này của hắn thật sự giống hệt Vân, làm lòng nàng tràn ngập ấm áp, khiến nàng làm ra động tác ngoài ý muốn, dùng ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng giúp hắn. Nhưng nàng không biết, Mộ Dung Ưng đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân này, đang làm gì thế? Thế nhưng hắn lại lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn nàng chằm chằm. Ngươi muốn làm gì? Ta... Mạn Tâm vừa định nói ta chỉ là quan tâm ngươi, liền nhìn thấy ánh mắt của hắn, thấy phía sau mình có gì không đúng, xoay người ra sau, thì lập tức thấy lão già lấy một địch bảy, hình như vừa rồi hắn mới so đấu nội lực. Ầm, lão già cùng Thất Ưng đồng thời lui về phía sau một bước. Nội lực thật mạnh, Dương Tử Vân lộ ra vẻ lo lắng, xem ra hôm nay không thể đánh mà lui rồi. Sắc mặt của Mộ Dung Ưng cũng trầm xuống, võ công của mỗi người Thất Ưng rất cao, mạnh mẽ, chẳng phân được cao thấp, nhưng hắn lại có thể ngang hàng với bảy người. Võ công hắn đúng là thâm sâu khó lường, không thể tưởng tượng nổi. Mạn Tâm đã có chút nghi hoặc, theo lý mà nói thì lão già đánh thắng, nhưng tại sao ánh mắt của hắn có gì đó không bình thường? Mới vừa quay đầu lại, còn chưa hiểu sao lại vậy, thì một lưỡi dao liền đặt ngay cổ nàng. Mạn Tâm kinh hãi nhìn nam nhân mang mặt nạ ở phía sau dùng dao găm chìa vào cổ mình. Hắn muốn dùng mình uy hiếp để cho bọn họ chạy trốn sao? Nhưng hắn không làm vậy, nàng cũng sẽ giúp hắn, đơn giản là hắn giống Vân. Tránh ra, các ngươi tránh ra hết, nếu không ta sẽ giết cô ta. Dao găm trong tay nam nhân mang mặt nạ kề sát vào cổ nàng, lui về phía sau. Người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng hắn biết rõ công lực của môn chủ vẫn chưa khôi phục lại. Một chưởng vừa rồi đã muốn tiêu hao hết nội lực của người. Nếu đánh tiếp, Vô Ưu Đường sẽ bị hủy. Mạn Tâm không hề sợ hãi, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, phối hợp với hắn. Nhìn lên Mộ Dung Ưng trước mặt, lại phát hiện trong mắt hắn đều là lửa giận, có hơi sửng sốt. Nàng lập tức hiểu được, hắn nhất định đã thấy hết chuyện mới vừa rồi. Loại nữ nhân đê tiện, không biết xấu hổ này, ngươi giết cô ta thì tốt quá, đỡ phải ô uế kiếm của ta. Dương Tử Vân nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta dám làm trò trước mặt mọi người, đi lau miệng cho nam nhân khác, bản thân mình thật muốn cho cô ta một cái tát. Mộ Dung Ưng đứng ở đấy, không nói gì, cũng không ngăn cản, nhưng nàng cảm giác được lửa giận đang tăng dần trong mắt hắn. Phải không? Tốt lắm, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nam nhân mang mặt nạ nói xong, dao găm kề ngay trên cổ nàng vạch một đường máu. Biết bọn họ không cần nàng, thì cũng không trăm phương ngàn kế tới cứu nàng. Đau đớn trên cổ làm Mạn Tâm trong nháy mắt hiểu được, quay đầu lại nhìn hắn. Hắn không phải Vân, bởi vì Vân yêu nàng còn không hết, sao lại tổn thương nàng chứ? Nhưng trong lúc hoảng hốt đó, nàng đã coi hắn là Vân đến an ủi mình. Bây giờ cuối cùng nàng đã bừng tỉnh. Nam nhân mang mặt nạ nhìn nàng, không hiểu ánh mắt của nàng vì sao lại đột nhiên trở nên ảm đạm. Hứa với ta, sau này Vô Ưu Đường không được làm hại những nữ tử vô tội nữa. Mạn Tâm đột nhiên xoay người, bắt hắn phải hứa hẹn. Ngươi có ý gì? Nam nhân mang mặt nạ hơi nhíu mày một chút. Ta làm cho bọn họ thả ngươi đi, nhưng ngươi phải hứa, từ nay về sau không được tổn thương, hy sinh người vô tội. Coi như có thể luyện được võ công cao cường thì đã sao chứ? Mạn Tâm nói thầm. Bởi vì hắn giống Vân, cho nên nàng hy vọng hắn bình an sống sót. Chuyện này... Nam nhân mang mặt nạ nhìn qua môn chủ đứng bên cạnh. Môn chủ khẽ gật gật đầu với hắn. Lúc này hắn mới nói, được, ta hứa với ngươi. Cảm ơn. Khóe môi của Mạn Tâm nhoẻn lên một nụ cười tươi. Lúc này mới nhìn Mộ Dung Ưng mà nói, thả hắn đi, được không? Hắn lại chỉ hừ lạnh một tiếng, tia nhìn sắc bén gần như nhìn thấu nàng. Nàng rõ ràng lại đi giúp kẻ có ý đồ tổn thương nàng. Nàng không phải nham hiểm độc ác, cay độc sao? Sao lại nhân từ với kẻ địch của mình như vậy? Hay là nàng có quan hệ gì với đám người trong đó mà mình không biết? Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi nói thả là thả sao? Nói cho ngươi biết, coi như hắn thật sự giết ngươi, ta cũng sẽ không thả hắn. Dương Tử Vân không cười mà nói, nữ tử này đã sớm đáng chết, hắn tốt nhất giết nàng đi. Mạn Tâm không để ý đến ánh mắt của hắn, vẫn nhìn Mộ Dung Ưng. Nàng chỉ cần đáp án của hắn. Hắn thật sự không quan tâm đến thân phận công chúa của mình, không quan tâm đến sống chết của mình sao? Thế nhưng hắn lại giống như nhìn thấy được lòng nàng, vẫn giống như trước không nói một lời, giằng co ở đây, không chịu nhượng bộ. Thời gian trôi qua từng chút một, bọn họ vẫn còn giằng co ở đây như trước. Dao găm trong tay của nam nhân mang mặt nạ không hề rời khỏi cổ nàng. Mộ Dung Ưng vẫn đứng ở đó, nhìn chằm chằm nàng. Hai bên đều chờ đối phương mở miệng. Giằng co đã lâu, nam nhân mang mặt nạ có chút không kiên nhẫn, Chủy thủ trong tay kề ngay cổ nàng lại ấn xuống. Tránh ra, không tránh đường thì đừng trách ta không khách sáo. Muốn giết thì nhanh lên, đừng dông dài, chúng ta cũng không kiên nhẫn chờ đợi. Dương Tử Vân cũng không kiên nhẫn nói, nếu không phải bận tâm về đại ca, hắn đã sớm đâm một kiếm rồi. Nhưng ánh mắt của Mạn Tâm vẫn nhìn Mộ Dung Ưng, nàng biết hắn không phải không muốn thả mà là không cam lòng. Nàng cũng biết hành vi của mình như vậy gọi là phản bội, nhưng nàng cũng không còn cách nào. Trong lòng Mộ Dung Ưng lại khó chịu, phẫn nộ, hắn cũng không tin nam nhân mang mặt nạ lại không biết nàng cố ý trợ giúp cho hắn. Chính mình thật muốn nhìn hắn có thương tổn nàng thật không? Nam nhân mang mặt nạ nhận ra được hắn đang thử thách mình, cũng cảm giác được nàng đang giúp mình, mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng hiện đang trong tình cảnh giằng co này, bên chịu thiệt tuyệt đối là mình, cho nên hắn nhất định phải hy sinh nàng. Xin lỗi. Mạn Tâm vừa mới nghe được một câu khẽ lướt qua bên tai, chợt nghe phập một tiếng, chủy thủ trong tay hắn liền đâm vào lồng ngực của mình. Nhìn thấy chủy thủ cắm ở ngực, nàng trong nháy mắt phản ứng không kịp, chỉ thấy trên ngực chảy ra máu đỏ tươi. Mới cảm giác được cơn đau đớn khôn cùng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ánh mắt Mộ Dung Ưng ánh lên vẻ khiếp sợ, không nghĩ hắn thực sự sẽ xuống tay. Nhìn thấy nàng bị thương, trong lòng quýnh lên, nàng không thể chết được, lập tức ra lệnh. Tránh ra, thả hắn đi. Thiên sát thất ưng chắn ở phía trước, lập tức tản ra. Tuy rằng Dương Tử Vân vẫn không cam lòng, nhưng hắn biết đại ca đang bâng khuâng điều gì, cũng biết tầm quan trọng của nàng, nên đành phải tránh ra. Nam nhân mang mặt nạ chậm rãi ép nàng thối lui đến cửa thạch động, thấy thuộc hạ giúp đỡ môn chủ tiến vào, lúc này mới hạ giọng nói vào bên tai nàng. Ngươi không sao đâu. Nói xong liền đẩy nàng ra ngoài, phi thân vào cửa đá. Thân người Mạn Tâm bị đánh tới phía trước, Mộ Dung Ưng lập tức ôm lấy nàng. Nàng thấy hắn ôm ấp như vậy, luôn làm nàng có cảm giác dựa dẫm cùng an toàn. Vừa rồi bị một dao kia đâm vào ngực, mặc dù hắn không phải Vân, nhưng nàng vẫn sẽ đau lòng, sẽ khổ sở. Nhấc đầu tựa vào lồng ngực của Mộ Dung Ưng, nàng từ từ nhắm mắt lại. Mộ Dung Ưng nhìn nàng hôn mê bất tỉnh, lập tức nói, Tử Vân, các ngươi đến phía trước chờ ta, ta bôi thuốc cho cô ta trước. Đại ca, nữ nhân này không đáng để huynh đối xử tốt với cô ta như vậy, chết rồi thì quá tốt, để cho cô ta mất một chút máu cũng không thể chết được, coi như là giáo huấn cô ta một trận. Dương Tử Vân chứng kiến nàng ngã vào trong lồng ngực của hắn, vẻ mặt liền chán ghét, tên nam nhân kia sao không giết nàng cho rồi. Đừng dài dòng, để không phải không biết là ngày mừng thọ của phụ hoàng đã gần kề. Đến lúc đó nếu thân thể cô ta không tốt, người khác có hỏi tới cũng không tiện trả lời, chỉ sợ đến lúc đó lại sinh ra rất nhiều thị phi. Mộ Dung Ưng vừa nói, vừa ôm nàng đi vào rừng cây. Dương Tử Vân nhìn cửa đá kia, nghĩ đến việc này đã bị nàng phá hỏng như vậy, người cũng chưa bắt được, liền hận nghiến răng, nhưng cũng chả biết làm sao, rồi vung tay lên ra lệnh cho mọi người rời đi cùng hắn. Trong rừng cây, Mộ Dung Ưng cởi bỏ y phục của nàng, lúc nhìn thấy vết thương của nàng, thì biết thiếu chủ Vô Ưu Đường cũng không muốn lấy mạng của nàng. Vết thương rất cạn, chỉ là ngoại thương, mới vừa bôi thuốc lên rồi băng bó lại vết thương cho nàng, liền nhìn thấy lông mi thật dài của nàng bỗng nhúc nhích, từ từ mở to mắt. Thấy nàng tỉnh lại, Mộ Dung Ưng thẳng thừng buông nàng ra, chỉ lạnh nhạt thờ ơ nói một câu, đi thôi. Chờ hắn đi được vài bước, phát hiện nàng ở phía sau không đi theo, mới dừng bước xoay người lại nhìn nàng chằm chằm. Ngươi không muốn hỏi ta tại sao à? Mạn Tâm nhìn trực diện hắn hỏi, biết trong lòng hắn có rất nhiều hoặc cùng bất mãn với mình. Bổn vương hỏi thì ngươi sẽ nói sao? Khóe môi của Mộ Dung Ưng nhếch lên, lộ ra đường cong đầy chăm chọc. Cho dù nói chỉ sợ là chuyện bịa đặt, cho nên hắn không cần phải hỏi. Chỉ cần ngươi hỏi, ta sẽ nói. Còn về chuyện có tin hay không, đó là chuyện của ngươi. Mạn Tâm nói rất dứt khoát, không muốn có gì ngăn cách với hắn, không muốn vách ngăn giữa mình và hắn lại càng lúc càng lớn. Được, vậy bổn vương hỏi ngươi, vì sao ngươi lại giúp hắn? Mộ Dung Ưng thuận miệng hỏi, cũng không chờ mong nàng sẽ trả lời. Bởi vì hắn rất giống một người quen của ta, cho nên ta muốn giúp hắn. Mạn Tâm không hề giấu giếm. Người quen của ngươi? Mộ Dung Ưng dừng lại một chút. Thật ra ta cũng đoán được vài phần, là ngươi thích tên nam nhân kia. Phải. Nàng gật gật đầu. Tuy rằng đáp án giống nhau, nhưng sự tình lại thành trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nghe được đáp án của nàng, trong lòng hắn không biết vì sao lại có một cảm giác lạ lạ không thoải mái. Chỉ có điều nếu nàng có thể giúp hắn thì đã nói lên nàng cũng không phải hoàn toàn lãnh huyết, tàn khốc. Lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nhìn chằm chằm nàng, sắc bén hỏi. Ngươi không phải bị mất trí nhớ sao? Sao lại nhớ rõ hắn? Hóa ra nàng đúng là giả bộ, bây giờ rốt cuộc lại lộ ra sơ hở. Buồn cười chính là mình lại suýt chút nữa liền tin tưởng nàng. Mạn Tâm ngây ra một lúc, vừa rồi đã xem nhẹ vấn đề này, giờ nên giải thích làm sao đây? Nhưng nàng nhất định phải giải thích, nếu không hắn liền cho rằng mình nói dối, nghĩ một lát mới lên tiếng. Ta bị mất trí nhớ, như trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt hắn, có một bóng người liền từ trong đầu ta hiện lên rất rõ ràng. Ta nhìn thấy chính mình khóc. Mặc dù lý do này có chút không hợp lý, mặc kệ hắn tin hay không, nàng chỉ có thể trả lời như vậy. Kỳ thực nàng cũng không định lừa gạt. Trong thời điểm đó, trong đầu nàng cứ nghĩ là Vân. Phải không? Mộ Dung Ưng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin lời nàng, nhưng dường như cũng không muốn hỏi tiếp, nên trực tiếp nói. Trở về thôi. Được. Mạn Tâm đi nhanh vài bước giữ chặt tay hắn. Mộ Dung Ưng lại chẳng hề lưu tình, gạt tay nàng ra, ánh mắt khinh miệt nhìn nàng. Ngươi không phải thích người khác rồi sao? Ngươi không phải luôn luôn bài xích bổn vương sao? Nếu như nói ngươi vì mất trí nhớ mới yêu thương nhung nhớ bổn vương, nhưng bây giờ ngươi đã nhớ lại, tại sao lại còn quấn quýt lấy bổn vương? Bởi vì ta đã gả cho ngươi nên ta không còn lựa chọn nào khác. Ta không muốn sống với ngươi như vậy suốt đời. Ta muốn quên hắn đi, cùng ngươi bắt đầu lại một lần nữa. Mạn Tâm nhìn hắn, thật ra mà nói đương nhiên là vì nhất định phải khiến hắn yêu mình, thì nàng mới có cơ hội về với Vân. Ngươi tưởng bổn vương sẽ ngu ngốc tin vào chuyện ma quỷ của ngươi sao? Mộ Dung Ưng lạnh lùng nói, hành động ngày hôm nay của nàng đã nói lên chuyện mất trí nhớ của nàng đều là giả. Vàng thật không sợ lửa, ngươi nhất định sẽ tin. Mạn Tâm cũng không có hy vọng xa vời là hắn chấp nhận mình nhanh như vậy, nhưng rốt cuộc sẽ có một ngày hắn nhất định yêu mình. Bổn vương cũng rất mong chờ ngày đó. Mộ Dung Ưng nói xong liền đi nhanh tới phía trước, dạng nữ tử có tâm kế như vậy, hắn sẽ không thích nàng. Mạn Tâm lại không nhanh không chậm đi theo, nàng biết hắn sẽ không bỏ rơi mình. Nhìn về hướng cửa đá, trong lòng nàng vẫn rất nghi hoặc, tại sao hắn lại giống Vân như vậy? Nếu con người thật sự có kiếp trước kiếp sau, chẳng lẽ hắn là Vân kiếp trước sao? Khi đi vào Ưng Vương phủ, Mạn Tâm dừng bước nhìn hắn nói, dẫn ta đi mua y phục. Nàng cũng không nói gì thêm, nhưng nàng tin là hắn nghe được. Mộ Dung Ưng đã thấy bộ dạng chật vật của nàng, biết nàng không muốn để người trong vương phủ nhìn thấy, xoay người đi đến một bên ở ngã tư đường. Mạn Tâm đi theo phía sau hắn, lại thấy hắn dẫn mình vào một khách điếm. Trong lúc còn nghi hoặc, thì chợt nghe hắn phân phó tiểu nhị đang đứng bên cạnh. Lấy một gian phòng hảo hạng, chuẩn bị tốt nước tắm. Dạ, tiểu nhân đi đây. Tiểu nhị nhìn hắn vô cùng cung kính, đánh giá được thân phận của hắn nên không dám chậm trễ. Thì ra là thế, Mạn Tâm lúc này mới hiểu ra, không thể phủ nhận hắn thật sự là một người đàn ông rất chu đáo. Nếu sống cả đời cùng một người đàn ông như vậy thì nhất định là lựa chọn không tồi. Sống cả đời, nàng thiếu chút nữa bị ý nghĩ của chính mình hù cho sợ hãi. Sao nàng lại nghĩ như vậy? Nói cho cùng, cho dù hắn thật tốt bụng, nhưng trong lòng của nàng vẫn yêu Vân mà thôi. Cởi bỏ y phục rách nát trên người ra, nàng ngồi vào mây mù lượn lờ trong thùng tắm, cố gắng hết sức để tránh vết thương trên ngực mình bị thấm nước. Tuy vết thương không sâu nhưng vẫn còn rất đau. Mặc dù hắn đâm mình bị thương, nhưng nàng thật sự không hận hắn. Chỉ có hơi lo lắng bọn họ thật sự sẽ không tìm nữ tử để hút máu luyện công nữa chứ. Nhưng dù sao chuyện đó cũng không phải việc nàng có thể chi phối. Mộ Dung Ưng nhìn vào y phục mới vừa mua được trong tay mình, nghĩ làm sao để đưa cho nàng. Chỉ vì khách điếm này không có nữ nhân, hắn đành đứng ở cửa, đẩy ra một chút khe hở. Ai? Nghe được tiếng mở cửa, Mạn Tâm hoảng sợ, lập tức lấy tay che ngực. Là bổn vương, y phục để ở chỗ này, ngươi tự lấy đi. Mộ Dung Ưng đặt y phục vào trong khay, đút vào qua khe cửa. Cảm ơn. Mạn Tâm nói lời cảm ơn theo bản năng. Mộ Dung Ưng lại nhanh chóng quay về giữ cửa, nhưng từ khe hở vừa rồi đã để cho hắn thấy rõ ràng tình cảnh xuân bên trong. Tóc dài xõa qua bờ vai trắng ngần, làn da lộ ra bên ngoài. Hơn nữa còn có hơi nước mờ ảo làm cho người ta cứ liên tục hồi tưởng lại trong đầu. Nghĩ đến lần kia nàng trần trụi nằm ở dưới thân thể của mình, hắn cũng cảm thấy cơ thể lờ mờ dâng trào một loại xúc động, muốn tìm nữ nhân để phát tiết. Két một tiếng, cánh cửa đột nhiên được mở ra, Mạn Tâm toàn thân y phục hồng nhạt, tóc rối tung ở phía sau, phía dưới người còn đọng lại vài giọt nước, sắc mặt nàng đỏ hồng, đúng là một bức tranh mỹ nhân đi tắm mà. Ánh mắt của Mộ Dung Ưng trở nên hơi nóng bỏng, cơn kích thích bị kìm nén trong thân thể lập tức xông lên não, lập tức kéo nàng trở vào phòng, dùng chân đá lên đóng cửa, lại dùng sức giam cầm nàng trong ngực, đôi môi liền mang theo sự cưỡng đoạt, mang theo sự bá đạo hôn lên nàng. Hắn áp sát nàng, kéo nàng vào vòng tay, siết chặt, không để nàng kịp phản ứng, môi hắn đã áp chặt môi nàng, đầu lưỡi mềm luồn vào miệng nàng càng quét. Vừa hôn, vừa bế nàng đến bên giường, hắn để nàng đứng dựa sát vào hắn, đôi môi vẫn dán chặt không rời. Hắn hé mắt nhìn nàng, hai bàn tay vuốt ve bờ vai, lan dần xuống eo, một tay vuốt tấm lưng thon thả, rồi vuốt dần xuống đôi mông tròn trĩnh, một tay ôm cầm nàng khẽ bóp, đôi môi ép chặt hơn. Thân nhiệt hắn nóng hừng hực truyền qua cơ thể mát lạnh vừa tắm xong của nàng. Nàng muốn buông thả, muốn đáp lại hắn, muốn xem hắn như Vân. Nhưng lý trí nói cho nàng biết rất rõ, hắn không phải Vân, nhưng trong lòng lại đấu tranh. Lên giường là biện pháp rút ngắn khoảng cách tình cảm nhanh nhất, nàng có muốn hay không? Cơ thể bên ngoài linh hồn, nàng có tính là đã phản bội Vân hay không? Nụ hôn rời môi lướt dần qua tay, liếm láp vành tay nàng, rồi ra xuống hõm cổ. Đầu lưỡi hắn ương ướt liếm nhẹ lên cạnh cổ trơn mịn, bàn tay to lớn trên mông ép nàng vào hạ thân của hắn. Hắn liếm dọc theo cạnh cổ đến xương quai xanh, hôn ngược lên cổ rồi hé răng cắn nhẹ. Tiếng rên rất nhỏ cùng tiếng thở gấp, đã không khống chế được khẽ ngân lên. Mộ Dung Ưng thở hổn hển ồ ồ, bàn tay cởi bỏ lớp y phục ở ngực nàng, ôm nàng ngã xuống giường. Ngay khi tay hắn che lấy bộ ngực nhô lên của mình, Mạn Tâm đột nhiên cảm giác có ý thức, mở to mắt không biết mình nên cự tuyệt hay là nên đáp lại. Bản năng thì muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng biết nàng hẳn nên thuận theo. Trong lúc đắm chìm trong dục vọng, Mộ Dung Ưng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy nàng thì giật mình một cái, tỉnh táo lại. Mình đang làm gì thế? Thấy nàng ăn mặc xốp xếch nằm ở dưới thân mình, liền đứng dậy bước xuống giường. Nỗ lực bình phục lại lồng ngực đang phập phồng, hắn không thể quấn quýt với nữ nhân này, hắn muốn cách xa nàng một chút. Mạn Tâm nhìn thấy hắn đột nhiên đứng dậy liền lấy tay che ngực. Nam nhân đều có nửa thân dưới là động vật, hắn rõ ràng có thể trong thời điểm mấu chốt này mà dừng lại, đã cho thấy sự nhẫn nại của hắn không phải tầm thường. Mộ Dung Ưng nhìn trên mặt nàng toát ra sắc đỏ hồng quyến rũ động lòng người, tia nhìn đột nhiên trở nên âm trầm, hung hăng nhìn nàng cảnh cáo. Sau này đừng cố câu dẫn bổn vương, mặc quần áo tử tế vào, quay về vương phủ. Mạn Tâm nhếch lên nụ cười tươi trào phúng, hắn cũng thật ngụy biện, rõ ràng là hắn kìm lòng không đặng mà. Giờ lại thản nhiên trách nàng lẳng lơ mê hoặc người, không muốn phải tranh luận với hắn. Nàng đứng dậy mặc y phục tử tế, không nói một lời đi theo sau hắn. Nhìn thấy dáng vẻ chịu ấm ức khi mặc y phục của nàng, Mộ Dung Ưng lạnh lùng liếc qua nàng, kỹ xảo biểu diễn càng ngày càng tốt thật. Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Hạ nhân trong vương phủ nhìn thấy họ, vội vàng hành lễ. Ngươi quay về Mạn Tâm Các đi, bổn vương còn có việc. Mộ Dung Ưng phân phó xong, cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái liền xoay người rời đi. Mạn Tâm nhìn bóng lưng của hắn rời đi, biết hành vi hôm nay của mình đều khiến cho mọi chuyện lại quay trở về điểm khởi đầu. Nàng thở dài, con đường trở về lại xa xăm vô hạn rồi. Một mình Mạn Tâm chậm rãi đi về phòng, những hạ nhân đi qua bên cạnh chào hỏi thật nhanh xong, liền vội vã chạy tránh đi, sợ sẽ bị nàng gọi lại. Khi thấy dáng vẻ sợ hãi của họ, nàng thật sự muốn trêu đùa họ một chút, nhưng ngẫm lại vẫn nên quên đi. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nàng tự nói với mình không thể nhục chí, nhất định nàng sẽ thành công. Nếu hắn trốn tránh mình, vậy nàng liền nghĩ ra cách lại hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn lúc nào cũng cảm nhận được sự hiện hữu của mình. 3 ngày sau, Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân vừa về tới vương phủ, cũng cảm thấy bất thường. Vương phủ ngày hôm nay sao lại im lặng có chút dọa người, đến cả một người hầu cũng không thấy. Đại ca, người trong vương phủ của huynh không phải bỏ trốn hết đấy chứ? Dương Tử Vân bắt đầu vui đùa. Đệ cảm thấy có thể sao? Mộ Dung Ưng lườm hắn một cái, cất giọng hô, người đâu? Nói đã lâu, cũng chẳng nhìn thấy có người đi ra, hắn khẽ nhíu mày, sao lại thế này? Hắn tuyệt đối không tin hạ nhân bỏ trốn tập thể, chưa kể mình phát tiền công cũng không ít. Vả lại bọn họ nên biết nếu như không có mệnh lệnh của hắn mà chạy trốn, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đại ca, có chuyện gì xảy ra không? Sắc mặt của Dương Tử Vân trở nên nghiêm túc. Đi xem thử. Lúc này phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Ưng chính là đi đến mạng tâm két. Nàng đừng bao giờ xảy ra chuyện gì. Gió xuân ấm áp thổi qua hoa đào, trên cành đào chim chóc kết thành từng đôi, nụ hoa hé nở, chàng so với hoa còn tuyệt vời hơn, khiến ta không quên được. Thu đi xuân đến xin nhớ rõ người yêu ta ơi, ta vẫn ở chỗ này đợi chàng trở về, chờ chàng trở về ngắm hoa đào nở. Vừa tới mạn tâm két, chợt nghe được một tiếng ca êm tai tuyệt vời vọng ra từ bên trong. Đại ca, huynh nuôi ca nữ trong phủ khi nào vậy? Sao đệ lại không biết? Dương Tử Vân kinh ngạc hỏi. Ta còn không biết, làm sao đệ biết được? Chẳng lẽ là nàng? Mộ Dung Ưng nghi hoặc nói. Huynh nói ai? Dương Tử Vân hỏi xong, liền phản ứng trừng to mắt nhìn hắn. Không thể nào, có đánh chết đệ cũng không tin là cô ta hát. Đừng vội phủ nhận nhanh như vậy, có phải hay không? Chẳng phải vào xem sẽ biết sao? Mộ Dung Ưng nói xong, đẩy cửa ra. Kỳ thật hắn có một dự cảm vô cùng mãnh liệt, đó chính là nàng. Dựa theo nàng nói, sau khi mất trí nhớ tỉnh lại, hắn thực sự có chút chờ mong nàng sẽ làm mình thay đổi cùng ngạc nhiên vui mừng. Hắn hy vọng đây không phải là nàng đang diễn trò, chỉ là hắn biết loại hy vọng này sẽ rất nhỏ đến mức vô cùng xa vời. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nàng rốt cuộc vẫn là nàng mà thôi. Ngay khi đi vào mạn tâm két, liền thấy nàng một thân y phục nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ chỉnh tề, đang ngồi trên dây đu, tự do ca hát thoải mái. Nhưng dáng vẻ nhẹ nhàng vui sướng kia làm cho họ có chút không đành lòng quấy rầy. Dương Tử Vân thật không ngờ lại chính là nàng, trong lòng thầm thở dài. Vì sao ông trời lại tạo ra một nữ tử xinh đẹp như tiên nữ mà lại có tâm địa như rắn rết? Vào vương phủ đã hơn một năm, từ trước tới nay Mộ Dung Ưng vẫn chưa thấy nàng cười qua. Vài tháng gần đây là khoảng thời gian nàng cười nhiều nhất. Nụ cười tươi hiện giờ trên mặt nàng thật sự thanh thuần vô cùng, tựa như một nàng tiên nữ không nhiễm bụi trần. Nhưng nụ cười này là xuất phát từ nội tâm của nàng sao? Tuyệt đối không phải. Ngươi đã trở về. Mạn Tâm vô tình ngẩng đầu, liền thấy họ đang đứng ở cửa, nhanh chóng dừng bàn đua lại. Với khuôn mặt tươi cười trong sáng, nàng nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn. Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Ưng quan sát nàng từ trên xuống dưới, nàng chính xác hoàn hảo vô khuyết. Ta à? Mạn Tâm nhìn lại chính mình, lập tức hiểu được vì sao hắn lại hỏi như vậy. Bèn cười nói, ta tốt lắm. Ngươi không có gì thì tại sao mọi người trong vương phủ lại mất tích? Chẳng lẽ lại là ngươi dở trò quỷ? Dương Tử Vân luôn luôn bày ra sắc mặt không tốt với nàng, liền trực tiếp hoài nghi. Không sai, là ta dở trò quỷ. Mạn Tâm rất thản nhiên thừa nhận. Ngươi làm gì bọn họ rồi? Ánh mắt của Dương Tử Vân hung ác, tới gần nàng. Khi nàng thừa nhận, trong nháy mắt chút hy vọng mới có trong lòng Mộ Dung Ưng đã bị dập tắt. Nàng đúng là vẫn như xưa, tính tình kia của nàng sẽ không thay đổi. Ta không làm gì họ cả, ta chỉ cho họ nghỉ tập thể. Mạn Tâm căn bản không sợ hãi hắn, bởi vì nàng biết chỉ cần Mộ Dung Ưng ở bên cạnh, hắn sẽ không làm gì được mình. Nghỉ tập thể? Họ ngây ngẩn cả người. Nàng lại đang làm cái gì thế? Không phải hai người nói trước kia ta đối xử ác độc với hạ nhân sao? Cho nên ta muốn bồi thường một chút, để họ nghỉ tập thể một ngày. Ta biết các ngươi nhất định sẽ rất ủng hộ ta làm như vậy, đúng không? Mạn Tâm dùng lời nói ngăn chặn miệng của họ trước. Ngươi mà có lòng tốt vậy thì ban ngày sẽ không có nắng. Dương Tử Vân hừ lạnh một tiếng, không tin lời nói của nàng. Mộ Dung Ưng chỉ nhìn nàng chằm chằm, không nói gì, đương nhiên cũng không tin lời nói của nàng. Nếu cho nghỉ một nửa số hạ nhân thì còn có thể làm cho người tin phục. Nhưng cho bọn họ nghỉ hết, giả sử đến lúc ăn uống thì ai tới hầu hạ, rất khác thường. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, dù sao cũng đã vậy rồi. Mạn Tâm mặc kệ hắn tin hay không, mục tiêu của mình cũng không phải là hắn. Ngươi tốt nhất là đừng đùa giỡn này nọ. Dương Tử Vân hung tợn cảnh cáo nói. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Đi. Mộ Dung Ưng khẽ gật đầu một cái. Không cần đi ra ngoài. Mạn Tâm vươn tay ra, giữ chặt lấy hắn. Ta làm cơm cho ngươi. Ngươi? Mộ Dung Ưng kinh ngạc nhìn nàng. Nàng thật sự biết làm cơm. Ngươi làm cơm cho đại ca của ta ăn. Ngươi không phải là muốn hạ độc đó chứ? Dương Tử Vân không cười, hừ lạnh. Đại ca ngươi ngu ngốc vậy sao? Ta hạ độc hắn sẽ không biết sao? Vả lại ta là nấu cơm cho hắn ăn, chứ không phải nấu cơm cho ngươi ăn. ngươi có thể đi được rồi. Mạn Tâm tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ta không thể đi, ta phải bảo vệ đại ca của ta. Dương Tử Vân căn bản không có ý muốn bỏ đi. Tùy ngươi. Mạn Tâm không muốn để ý tới hắn, tay liền lôi kéo Mộ Dung Ưng đi ra ngoài. Đi theo ta. Mộ Dung Ưng bước đi theo nàng, muốn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Mạn Tâm dẫn họ đi thẳng một đường vào phòng bếp, thấy rau hẹ, miếng thịt ba rọi không to không nhỏ, còn có dầu, bột mì. Nàng muốn họ chuẩn bị gì đó, họ cũng đã chuẩn bị xong, vừa lòng gật đầu. Nàng xoay người, hướng tới Dương Tử Vân đi cùng phía sau mà bảo, nếu ngươi muốn ở lại thì chính là ngươi cũng muốn ăn cơm. Một khi đã như vậy, ngươi có nhiệm vụ giúp bầm nhuyễn miếng thịt kia. Ta, bầm thịt cho ngươi. Dương Tử Vân không thể tin được nhìn nàng, dùng ngón tay chỉ vào mình. Nếu ngươi không muốn, thì cửa lớn vẫn rộng mở, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Mạn Tâm chỉ tay lên cửa, bản thân dù sao cũng chẳng hoan nghênh hắn ở chỗ này. Dương Tử Vân nhìn đại ca, tuy rằng biết đại ca sẽ không sao, nhưng hắn vẫn cứ lo lắng, chỉ buồn bực nói, ta bầm. Chỉ thấy da phai trong tay hắn bổ lên xuống cực nhanh, miếng thịt rất nhanh đã bị hắn bầm thành nhuyễn vụn. Mạn Tâm đặt mớ rau hẹ vào trong tay Mộ Dung Ưng bảo, thái nó ra, phải thái như vậy nè. Nàng vừa nói, vừa làm mẫu cho hắn. Ngươi bảo bổn vương thái rau. Hắn nhìn nàng chầm chầm, rõ ràng để cho hắn đường đường là một vương gia vào phòng bếp, lại phải làm công việc thái rau. Nếu tin này bị truyền ra ngoài còn không làm người khác chết cười sao? Ít nhất hắn cũng không có mặt mũi gặp người, cho nên đứng đấy không hề động đậy. Yên tâm đi, sẽ không ai biết, chỉ cần hắn không nói. Mạn Tâm chỉ vào Dương Tử Vân. Ngươi không nói, ta không nói, sẽ không ai biết. Cho dù ngươi lo ta sẽ nói, chỉ sợ cũng không ai tin. Đừng có đứng đó bần thần nữa. Ta nói cho ngươi hay, tự tay mình làm được món ăn, sẽ rất có cảm giác đạt được thành quả. Không để cho hắn cự tuyệt, nàng đem đồ ăn cùng dao đặt vào trong tay hắn, xoay người làm bột mì. Nàng nhanh chóng xoắn ống tay áo lên, rót nước làm bột mì, thoát cái đã nhào nặng thành khối bột mịn. Đại ca, để đệ thái cho. Dương Tử Vân muốn lấy đồ trong tay hắn. Không cần. Mộ Dung Ưng cự tuyệt hắn, liền làm theo nàng một lần, dùng tay đè chặt rau hẹ, dùng dao thái. Lưỡi dao lập tức cắt qua ngón tay, máu tươi phun ra. Đại ca bị sao rồi? Dương Tử Vân lập tức khẩn trương, đã biết là nàng ngụy trang mưu sát. Cắt trúng tay sao? Mạn Tâm lập tức ngậm lấy ngón tay của hắn vào miệng. Thói quen này là do bà ngoại nói, nước miếng có thể sát khuẩn. Ngón tay bị nàng ngậm vào trong cái miệng ấm áp, vẫn mút lấy nhẹ nhẹ. Mộ Dung Ưng lập tức cảm nhận được một loại cảm giác như bị điện giật truyền khắp người. Được rồi. Mạn Tâm lấy ra ngón tay của hắn từ trong miệng, đã không còn chảy máu. Chỉ là không ngờ ngươi có thể cầm kiếm giết người, lại rõ ràng không biết thái rau. Trong giọng nói của nàng mang theo ý cười. Chuyện đó hoàn toàn không giống. Mộ Dung Ưng nhìn ngón tay của mình cũng không đến nỗi nào, vết thương không sâu. Vâng, ngươi là vương gia quen sống nhàn hạ sung sướng, khi nào lại trải qua việc nặng nhọc này, vẫn là để ta làm cho. Mạn Tâm cười nói, rất thành thạo thấy hết bó rau. Mộ Dung Ưng nhìn động tác thuần thục như thế của nàng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngươi cũng là công chúa, cũng sống an nhàn sung sướng, chẳng lẽ ngươi ở hoàng cung đều làm những việc nặng nhọc này? Trong lời nói mang theo tia hoài nghi vô cùng. Ta... Mạn Tâm chần chờ một chút, không biết nên giải thích thế nào, đành nói đơn giản. Ta từ nhỏ đã thích làm việc này, cho nên thường xuyên đi ngự thiện phòng, bảo họ dạy ta. Phải không? Thật không biết Trữ An công chúa còn có sở thích này. Sao chúng tôi chưa từng nghe nói qua? Dương Tử Vân lập tức chỉ ra nàng đang nói dối. Việc ngươi không biết còn nhiều lắm. Mạn Tâm vừa nói vừa trộn nhân bánh, ngắt khối bột mì miệng thành từng cục nhỏ. Dùng mặt kệ tròn cán thành một lớp, đưa cho họ. Hai người bọc nó lại đi. Không biết làm. Dương Tử Vân trực tiếp ném cho nàng những lời này. Làm đại là được, chỉ cần bao lại nhân là được, hình dạng gì cũng được cả. Mạn Tâm cầm trong tay miếng bột, đưa cho Mộ Dung Ưng trước. Hắn trở nên rất phối hợp, bỏ nhân bánh vào giữa, nhưng lại hết sức vụng về làm bóp méo miếng da bột. Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy, thưởng cho một cái. Mạn Tâm nói xong thì hôn một cái lên trên mặt hắn. Sắc mặt Mộ Dung Ưng lập tức trở nên cứng ngắc. Nàng luôn luôn hành động bất ngờ như vậy, chỉ là trái tim của hắn lại không hiểu sao lại dâng trào lên một loại cảm xúc. Nữ nhân này, ngươi làm vậy không biết thẹn sao? Trong mắt của Dương Tử Vân bắn ra một tia hung ác, nàng muốn âm mưu dẫn dụ đại ca. Ngươi! Mạn Tâm trừng mắt liếc hắn, tức giận lấy tay trét bột mì lên mặt hắn. Dương Tử Vân không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên động thủ, không kịp trốn tránh, đã bị nàng bôi đến mức gương mặt giống như những người hát tuồng. Mạn Tâm vui vẻ cười lớn. Mộ Dung Ưng nhìn thấy hắn cũng không nhịn nổi, khóe môi nhếch lên. Ngươi muốn chết? Dương Tử Vân tức giận, nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh nàng. Mạn Tâm lại lập tức trốn ra sau lưng Mộ Dung Ưng. Được rồi, không cần náo loạn, mau mau làm sủi cảo đi, bổn vương đói bụng rồi. Hắn lôi nàng từ phía sau ra. Ăn cơm thôi. Mạn Tâm bưng sủi cảo nóng hôi hổi lên. Miếng có hình thù kỳ quái này là chúng ta làm sao? Dương Tử Vân nhăn mặt. Chính đệ làm còn không nhận ra à? Mộ Dung Ưng rất muốn nếm thử xem, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên làm đồ ăn. Mặc kệ hình dạng ra sao, miễn ăn ngon là được rồi. Mạn Tâm lại không thể chờ đợi, muốn dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, lại bị Dương Tử Vân lập tức gạt ra. Chúng ta còn chưa ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Nếu ta không ăn trước, ngươi không sợ ta hạ độc sao? Mạn Tâm lườm hắn một cái. Nếu ngươi chỉ hạ độc vào mấy miếng này, chẳng lẽ ta phải để cho ngươi ăn hết sao? Ta tự có cách. Dương Tử Vân nói xong, xuất ra một cây kim châm, liền đâm vào. Không cần, không phải chúng ta luôn có mặt ở đây sao? Cô ấy rõ ràng không có cơ hội hạ độc. Mộ Dung Ưng ngăn hắn lại nói. Vẫn là phu quân tốt. Mạn Tâm trao cho hắn một nụ cười mỉm. Sau khi ăn xong cơm chiều, Dương Tử Vân thật sự nhìn không nổi dáng vẻ giả bộ thân thiết của nàng, nên tìm cớ rời đi. Mộ Dung Ưng muốn đi vào thư phòng, lại bị nàng kéo lại. Khó có được một ngày thanh tĩnh như hôm nay, ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự một chút. Tán gẫu chuyện gì? Hắn nhìn nàng một cái, lại rất phối hợp ngồi xuống, bởi vì hắn cũng có lời muốn nói. Ta cũng không biết nói chuyện gì với ngươi, tìm một đề tài đi. Mạn Tâm nhìn hắn nói. Hắn trầm mặc một chút, mới mở miệng nói. 10 ngày sau là ngày mừng thọ của phụ hoàng, đến lúc đó thái tử Hạ Quốc sẽ đến chúc thọ, hắn cũng nhất định đến thăm ngươi. Bổn vương không muốn gây thêm rắc rối, cho nên hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ta hiểu được ý của ngươi, mọi việc ta sẽ lấy ngươi làm trọng. Mạn Tâm biết hắn đang nói gì, nói trắng ra là chỉ không muốn mình đi cáo trạng, nhưng hắn không biết, cho dù hắn không nói, mình cũng sẽ không làm vậy, bởi vì nàng vốn dĩ không biết người Hạ Quốc đó. Vậy được rồi, hôm nay đã nhận được tin, 5 ngày sau thái tử Hạ Quốc sẽ đến, bổn vương nghĩ hắn hẳn sẽ tới thăm ngươi. Cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì đừng nói. Mộ Dung Ưng lại cảnh cáo một lần nữa. Yên tâm đi, ngươi để cho ta nói ta cũng không biết nên nói cái gì. Đừng quên ta bị mất trí nhớ, cũng quên luôn vị ca ca này. Người hiện tại trong lòng ta thân nhất, yêu nhất là ngươi. Mạn Tâm nói xong, cố ý liếc mắt đưa tình với hắn. Mộ Dung Ưng bị ánh mắt nóng bỏng của nàng nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, đứng dậy nói. Bổn vương còn có chuyện, ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi. Vì sao ngươi không chịu đối mặt với ta? Mạn Tâm trở nên kích động gọi, hắn luôn trốn tránh nàng. Đến khi nào nàng mới có thể trở về được đây? Ngươi bảo bổn vương đối mặt với ngươi như thế nào đây? Chỉ dựa vào mấy câu nói bây giờ của ngươi là có thể dễ dàng bỏ qua tất cả những chuyện trước kia của ngươi sao? Huống chi bổn vương cũng không xác định ngươi có phải bị mất trí nhớ thật hay không? Mộ Dung Ưng phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng chầm chầm. Mạn Tâm quan sát hắn một hồi lâu, mới mở miệng nói thầm. Ngươi có biết vì sao phạm nhân cho dù sau khi ra ngục cũng sẽ không ăn năn hối lỗi không? Ngươi muốn nói cái gì? Mộ Dung Ưng híp mắt lại. Mặc dù hắn cố gắng muốn chứng minh hắn đã sửa đổi thật tốt, nhưng mọi người vẫn như cũ, không chịu tin hắn, không chịu cho hắn cơ hội sửa sai. Hắn cảm thấy tuyệt vọng cho nên mới sa ngã. Mạn Tâm bỗng dừng lại. Ngươi cũng hy vọng ta như vậy sao? Hy vọng ta trở về lại con người trước kia. Ngươi muốn cơ hội phải không? Được, bổn vương cho ngươi cơ hội, để xem biểu hiện sau này của ngươi. Mộ Dung Ưng nói, kỳ thật hắn có ý định khác. Thọ yến sắp tới, nếu không muốn thừa cơ làm bậy thì cần ổn định nàng trước. Nếu nàng thực sự sửa đổi, vậy thì tốt quá. Nếu không phải vậy thì sau đó sẽ giáo huấn nàng. Được, Mạn Tâm nở nụ cười. Ngươi đi mau đi, ta đi chuẩn bị lễ vật cho phụ hoàng. Nàng biết hắn vốn dĩ không tin tưởng mình, nhưng nàng sẽ khiến hắn nhìn mình với con mắt khác. 5 ngày sau, Mạn Tâm tựa vào trước cửa sổ. Mộ Dung Ưng mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, nàng rất ít gặp bóng dáng của hắn. Hắn bảo nàng không cần nói cho thái tử Hạ Quốc biết bản thân nàng bị mất trí nhớ. Nàng đồng ý, nhưng nàng hoàn toàn không biết gì về Hạ Quốc cả. Chỉ nhân dịp mấy ngày này, Bảo Song Nhi nói cho nàng biết tất cả mọi quan hệ với Hạ Quốc. Bây giờ nàng mới biết được mẫu phi của nàng là phi tử được hoàng đế Hạ Quốc sủng ái nhất. Nhưng cũng có thể đoán được, có thể sinh ra được một đứa con gái có dung mạo xinh đẹp như thế, thì người mẹ nhất định rất đẹp. Nàng thậm chí không thể tưởng tượng ra mẹ của Trữ An công chúa có thể xinh đẹp đến mức nào. Song Nhi còn nói cho nàng biết, quan hệ của nàng với thái tử là rất tốt. Từ nhỏ thái tử luôn luôn chăm sóc nàng, khi nàng bị gả đi nước khác, thái tử đã từng luôn phản đối. Nói vậy thì tình cảm của nàng với thái tử vô cùng tốt, nàng thật chờ mong nhìn thấy vị ca ca này. Công chúa, thái tử tới thăm người. Song Nhi cao hứng chạy vào. Nếu là tới thăm ta, sao người lại hưng phấn như thế? Mạn Tâm trêu ghẹo cô, bởi vì đã biết từ lâu nên cũng không có kinh ngạc. Nô tỳ đương nhiên cao hứng, bởi vì ca ca của nô tỳ là thị vệ của thái tử, hồi nãy cũng tới. Công chúa có thể nhìn thấy người nhà, nô tỳ cũng có thể nhìn thấy người nhà rồi. Song Nhi kích động nói. Phải không? Vậy ngươi còn chần chờ gì nữa? Mau đi gặp ca ca của ngươi đi. Mạn Tâm thúc giục nói, chẳng trách cô ấy vui vẻ như vậy. Nô tỳ phải hầu hạ công chúa rửa mặt, chải đầu, mặc đồ trước, sau đó mới đi gặp ca ca được. Song Nhi nói xong lập tức lấy ra y phục đã được chuẩn bị. Mạn Tâm biết cô nhất định rất nóng vội, nên để mặc cho cô giúp mình mặc quần áo, chải đầu, để cô ta đi gặp thân nhân sớm một chút cũng tốt. Đại sảnh của vương phủ, Mạn Tâm một thân phục sức đẹp đẽ quý phái, ung dung đi vào, liền nhìn thấy Mộ Dung Ưng đang ở cùng một người có dung mạo tuấn mỹ. Đó là một nam tử toàn thân tôn quý đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy cách ăn mặc của hắn hẳn là thái tử Hạ Quốc. Vừa định hành lễ, ánh mắt của hắn liền nhìn nàng, trong mắt rạng ngời, lập tức nhẹ nhàng bước đến. Tuy rằng Mộ Dung Ưng hơn một năm nay đã nhìn quen vẻ đẹp của nàng, nhưng mỗi một lần nàng xuất hiện với trang phục lộng lẫy lại khiến cho hắn không thể không kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng. Hoàng muội, một năm không gặp, muội càng ngày càng đẹp ra. Thái tử Hạ Quốc vịnh lấy bả vai nàng, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt hắn thoáng hiện lên tình cảm không thay đổi. Đã làm cho thái tử ca ca lo lắng, vương gia quả thực đối xử với muội rất tốt. Mạn Tâm rụt tay về, đến bên cạnh Mộ Dung Ưng, không biết vì sao ánh mắt của hắn làm nàng cảm giác không được thoải mái, cảm giác xa lạ không cách nào khiến nàng biểu hiện quá nhiệt tình được. Thái tử Hạ Quốc ngây ra một lúc, nhìn chằm chằm nàng một hồi mới cười nói, hoàng muội làm sao vậy? Một năm không gặp, sao lại đối xử xa lạ với ta thế? Lớn lên trong hoàng cung ở Hạ Quốc, cảm tình của ta với hoàng muội rất tốt, mỗi một lần đều lôi kéo tay ta nói chuyện không ngừng. Mạn Tâm hơi hồi hộp, đã phát hiện sơ hở nhanh vậy sao, lập tức cười nói, thái tử ca ca nhạy cảm quá rồi, ta giờ đây đã xuất giá, lời nói hành động đều phải thay đổi, tức là không thể làm mất mặt của vương gia, lại càng không thể làm mất thể diện của Hạ Quốc. Mộ Dung Ưng vừa lòng khi nghe nàng nói, những lời lẽ trong câu quả thật rất có lý. Xem ra hoàng muội đã thật sự trưởng thành, ta đây an tâm rồi. Thái tử Hạ Quốc cười, gật gật đầu. Thái tử ca ca, xin cứ yên tâm, cuộc sống ở đây của muội rất tốt. Mạn Tâm khoác vào cánh tay của Mộ Dung Ưng, giả vờ tỏ ra dáng vẻ ân ái. Thái tử Hạ Quốc lộ ra nụ cười chứa hàm ý sâu xa, đột nhiên quay sang nói với hắn. Vương gia, có thể để ta cùng hoàng muội tâm sự riêng được không? Đương nhiên là được, xin thái tử cứ tự nhiên. Mặc dù Mộ Dung Ưng có chút lo lắng, nhưng hắn không có lý do gì để cự tuyệt, lập tức phân phó. Dẫn thái tử cùng vương phi đến phòng khách. Dạ, quản gia lập tức đáp lại, làm ra động tác mời. Mời thái tử, mời vương phi. Thái tử Hạ Quốc đi ra ngoài trước. Mạn Tâm nhìn qua Mộ Dung Ưng bên cạnh, hắn gật gật đầu bảo nàng yên tâm. Nàng trao cho hắn nụ cười tươi rồi xoay người rời đi. Trong phòng khách, trên bàn bày đầy các loại điểm tâm cùng hoa quả. Mạn Tâm ngồi đối diện với hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nàng, làm nàng cảm thấy có chút không tự nhiên. Trữ An! Thái tử Hạ Quốc đột nhiên nâng tay nàng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mặt nàng. Thái tử ca ca, phụ hoàng khỏe không? Mẫu phi khỏe không? Thân người Mạn Tâm cứng ngắc một chút, né tránh hắn, tìm đại một chủ đề nói, không biết vì sao cũng cảm thấy trong ánh mắt của hắn không đơn thuần là tình ý huynh muội,

không thể tiếp nhận thâm tình của hắn. Hít thật sâu lấy lại giọng, lặp lại một lần nữa. Ta đã nói tất cả mọi chuyện trước kia đều đã là quá khứ, hiện tại ta là vương phi của Ân Vương. Xin huynh hãy lấy quốc gia làm trọng, từ bỏ cảm tình không nên có này đi. Trữ An, nàng đang trách ta có phải không? Trách ta lúc trước không trở về nàng. Nhưng ta nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ đón nàng trở về. Nàng hãy tin ta, ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi. Hạ Duẩn Ngân nhìn nàng chầm chầm, không tin nàng vô tình như vậy. Ta không trách huynh, ta là thật lòng. Ta bây giờ đối với huynh chỉ có tình cảm huynh muội. Vả lại... Mạn Tâm bỗng dừng lại, thầm nghĩ ra một lý do khiến hắn hết hy vọng. Vả lại ta đã yêu mộ Dung Ưng rồi. Nàng gạt người. Hạ Duẩn Ngân kích động quát, giọng điệu lại đột nhiên dịu xuống, thống khổ nhìn nàng. Trữ An, đừng trừng phạt ta, được không? Ta... Lời còn chưa ra khỏi miệng, Mạn Tâm lại bị hắn ôm vào trong ngực. Không cần nói, ta hiểu, ta biết nàng nhất định chịu rất nhiều khổ sở. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng ở cùng một chỗ với nhau. Mạn Tâm thực sự không biết nên giải thích thế nào với hắn. Sự chấp nhất đối với tình cảm của hắn khiến nàng rất cảm động. Nhưng sự cố chấp của hắn cũng làm nàng hết cách. Nếu không phải sớm có ước định với Mộ Dung Ưng, nàng thật muốn thét ra ngoài là ta bị mất trí nhớ, không nhớ rõ ngươi. Nhưng nàng không thể. Đang trong lúc khó xử, đột nhiên bên ngoài cửa truyền tới tiếng nói của Song Nhi. Thái tử, công chúa, vương gia mời hai vị dùng bữa tối. Được, ta sẽ ra liền. Mạn Tâm thở ra, rốt cuộc có thể không cần một mình đối mặt với hắn, mở cửa ra như muốn chạy trốn. Công chúa, môi của người sao lại sưng vậy? Song Nhi nghi hoặc nhìn môi nàng. Phải không? Sao ta không biết? Mạn Tâm giả ngu nói, bởi vì nàng thật sự không tìm ra lý do gì để giải thích, nhanh chóng đánh trống lảng. Đi thôi, vương gia đã chờ sốt ruột rồi. Dạ, công chúa. Song Nhi lại nhìn thấy trên mặt thái tử rõ ràng có dấu tay. Mộ Dung Ưng cũng đã phát hiện ra sự khác thường của họ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng không hề suy nghĩ về phương diện ấy, dù sao họ cũng là huynh muội, nhưng hắn lại nhạy cảm. Cảm thấy nàng luôn cố ý tránh né Hạ Duẩn Ngân, không nhìn tới hắn, ra vẻ ân ái với mình. Mặc kệ nàng vì mục đích gì, hắn rất sẵn lòng phối hợp. Trong lúc dùng cơm, tuy Mạn Tâm luôn biểu hiện ra vẻ cực kỳ ân ái với vương gia, nhằm làm Hạ Duẩn Ngân hết hy vọng, nhưng hắn thỉnh thoảng cũng ném lại tia nhìn phát cáo cay độc, làm nàng ngồi không yên. Vất vả lắm mới đợi bữa cơm này kết thúc, nàng rốt cuộc cũng được giải thoát. Khi đưa tiễn hắn ra khỏi vương phủ, nàng nói một câu khách sáo. Thái tử ca ca, huynh đi thông thả. Rồi lập tức ngẩng đầu tựa vào ngực Mộ Dung Ưng. Vương gia, ta hơi mệt. Bảo Song Nhi đưa nàng về phòng trước đi, bổn vương sẽ lập tức trở lại. Mộ Dung Ưng ôm nàng đầy dịu dàng. Trên mặt của Hạ Duẩn Ngân hiện lên tia xúc cảm không dễ dàng phát hiện, mỉm cười nói. Vương gia, xin dừng bước, chăm sóc hoàng muội vẫn quan trọng hơn. Vậy bổn vương thất lễ, sẽ cho người hộ tống thái tử về biệt viện. Mộ Dung Ưng nói. Được. Hạ Duẩn Ngân gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua trên mặt nàng, xong mới rời đi. Nhìn thấy bóng dáng của hắn biến mất, Mạn Tâm mới thở phào ra, nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng cảm thấy không hình dung ra, khó có thể tưởng tượng nổi. Ngươi có khỏe không? Mộ Dung Ưng dường như quan tâm hỏi một câu, cũng không hỏi nàng bị làm sao. Hắn biết nếu nàng muốn nói nhất định sẽ nói, nếu không muốn nói thì hắn có hỏi cũng vô ích. Nhưng biểu hiện ngày hôm nay của nàng coi như làm cho hắn vừa lòng. Ta không sao, chỉ mệt chút thôi. Đi ngủ trước đây. Mạn Tâm cũng không nói cho hắn biết, loại tình cảm này quá khó khăn để mở miệng, khiến người ta khó có thể chấp nhận. Nhưng nàng không dám khẳng định tình yêu giữa họ có thuần khiết hay không, cho nên chuyện này vẫn không nên cho người khác biết đến thì tốt hơn. Vậy nghỉ ngơi sớm chút đi. Mộ Dung Ưng biết nàng không nói thật, hắn chỉ nghĩ đơn thuần, có lẽ giữa họ có ân oán hoàng thất. Nằm trên giường, Mạn Tâm trằn trọc khó ngủ, bên tai vẫn cứ nghĩ về lời nói kia của thái tử Hạ Quốc. Tin ta đi, ta sẽ nhanh chóng mang nàng rời đi thôi, chúng ta sẽ được ở cùng một chỗ với nhau rất sớm. Lời hắn nói có ý gì đây? Từ trong tay Mộ Dung Ưng đem mình về sao? Hay là làm hắn bỏ mình? Hay là đoạt lại mình? Để chẳng phải muốn hai nước giao chiến sao? Càng nghĩ càng sợ. Nếu thật sự là vậy, thì xem như Trữ An công chúa là hồng nhan họa thủy. Nhưng không biết hắn có nghĩ tới hay không, cứ coi như hắn mang Trử An về được, thì họ có thể chung sống cùng nhau sao? Người đời có thể chấp nhận họ sao? Huống chi mình căn bản không thể đi cùng hắn. Thật ra nàng càng sợ hắn thực sự có cách mang mình đi. Không được, không thể để cho hắn có cơ hội này. Mai thai mấy ngày tiếp theo, Hạ Duẩn Ngân tự như biến mất hẳn, giống như không hề xuất hiện trong vương phủ. Mộ Dung Ưng cũng rất ít hồi phủ, luôn bận rộn tiếp đãi quan khách trong hoàng cung. Cho nên hôm nay là ngày thọ yến, nàng phải một mình ngồi xe ngựa tiến đến hoàng cung. Lần đầu tiên đi vào hoàng cung, Mạn Tâm có chút thán phục, nơi này xanh vàng rực rỡ, có phải thật không? Nàng có thể tưởng tượng mỗi một người trong cung đều rất bận rộn. Không biết có phải vì thanh danh của nàng không tốt không, mà tất cả mọi người nhìn nàng cũng như không nhìn. Chỉ có cung nữ thái giám hành lễ với nàng, thật sự thì nàng cũng không thèm để ý, như vậy mới yên tĩnh, đỡ phải nói lời giả dối khách sáo. Tiệc tối chính thức bắt đầu rồi. Nàng ngồi cạnh Mộ Dung Ưng, người thứ ba ngồi đối diện ở bên trái đúng là thái tử Hạ Quốc Hạ Duẩn Ngân. Ở chỗ ngồi, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn chằm chằm vào mình, làm nàng có chút khó chịu. May mắn lúc này Vô Ưu Hoàng đi ra, tuy rằng tóc có chút hoa râm, nhưng tinh thần vẫn còn phấn chấn uy nghiêm như trước. Mọi người đứng dậy bái lại. Cung chúc Hoàng thượng vạn thọ vô cương. Tất cả bình thân. Hoàng đế thật cao hứng. Hôm nay phải đặc biệt cảm ơn Vô Cương, Thiên Lân, Khương Vân Quốc, Hạ Quốc có lòng đến chúc thọ bổn hoàng. Vô Ưu Hoàng khách khí quá rồi. Mấy nước chúng ta có giao tình tốt, vốn nên làm vậy. Đây là lễ vật mừng thọ của chúng tôi. Sứ giả của bốn nước đi tới dâng lên lễ vật của mình. Mạn Tâm nhìn thấy sứ giả của ba nước khác cũng đều rất trẻ tuổi, phỏng chừng không phải thái tử cũng là hoàng tử. Thay bổn hoàng cảm ơn đến hoàng đế của các nước, xin mời ngồi. Hoàng thượng ý bảo thái giám nhận lấy lễ vật. Sau khi ngồi yên vị lại chỗ cũ, tất cả sứ giả đều chiếu tia nhìn về phía Mạn Tâm ngồi đối diện. Nhiều ánh mắt tham lam như vậy bắn thẳng vào mình, Mạn Tâm liền cảm giác chính mình không có mặc quần áo, lõa lồ trước mặt mọi người, làm nàng cảm thấy thật dày vò, lại không thể rời đi. Phủ hoàng, đây là lễ vật mà thần tức chuẩn bị, chúc phủ hoàng vạn thọ vô cương. Nữ tử toàn thân ăn mặc đoan trang cao quý, cầm trong tay tượng Phật Ngọc Thạch, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Được được, hoàng thượng vừa lòng, gật gật đầu. Phủ hoàng, đây là lễ vật mà thần tức đã chuẩn bị, chúc phủ hoàng phúc thọ lâu dài. Lại một nữ tử đi tới, trong tay cầm là một bức họa cổ. Mạn Tâm rất kinh ngạc, nhìn các nàng, vì sao không phải con cái mừng thọ mà ngược lại là vợ đây? Kỳ thực nàng không biết đây là tập tục của Vô Ưu Quốc. Tới phiên ngươi rồi, chuẩn bị lễ vật xong chưa? Mộ Dung Ương nhẹ giọng hỏi bên tai nàng. Ta chuẩn bị xong rồi. Mạn Tâm gật đầu, nhận lấy một cái hộp từ trong tay Song Nhi, vừa quỳ gối xuống, vừa mở hộp ra. Thần tức chúc phụ hoàng Giang Sơn vĩnh cố. Nhưng nàng mở hộp kia ra, trong nháy mắt lại nghe dại bởi vì rõ ràng trong hộp không có gì. Tại sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng đã dùng rất nhiều trân châu vô giá để kết thành một chữ thọ. Sao bỗng dưng lại không thấy? Chẳng những nàng kinh ngạc, mà toàn bộ mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc. Có người còn sầm xì bàn tán. Có phải cô ta ý mình là Hạ Quốc công chúa, nên không để hoàng thượng vào trong mắt, thản nhiên tặng một cái hộp trống rỗng? Cô ta không nên mượn cái hộp không để châm biếm Vô Ưu Quốc của chúng ta chứ? Đã sớm nghe nói nàng nham hiểm độc ác, không ngờ lại có thể làm hoàng thượng mất mặt như vậy. Sắc mặt hoàng thượng cũng càng ngày càng khó coi, rõ ràng mang theo tức giận, mọi người không dám lên tiếng, trong nháy mắt cả chánh điện yên tĩnh lại. Mộ Dung Ưng thoáng híp mắt, hắn chưa từng quan tâm nàng sẽ tặng phụ hoàng lễ vật gì, bởi vì hắn và phụ hoàng, hay nói cách khác là tất cả mọi người trong hoàng cung đều không chờ mong, cũng không cần nàng sẽ tặng cái gì, chỉ tặng tượng trưng là được. Nhưng thật không ngờ nàng thản nhiên dùng đến một cái hộp không. Khi nhìn thấy, trên mặt hắn dường như cũng rất kinh ngạc. Bên trong trống không, chỉ có thể nói khả năng diễn trò của nàng quá tốt. Tức giận trong lòng đột nhiên bùng phát. Nàng cố ý khiêu khích sao? Rốt cuộc để xem nàng cũng muốn thế nào? Xem nàng làm sao kết thúc mọi chuyện? Trên cả đại điện, duy chỉ có một người có thần thái tự nhiên, chính là Hạ Duẩn Ngân. Nhìn thấy cái hộp trống không, khóe môi hắn vẫn luôn nở nụ cười tươi lãnh đạm. Hắn biết nàng chính là Trữ An, ở trước mặt mọi người khiến cho Vô Ưu Hoàng mất mặt, để xem bọn họ làm sao bây giờ. Nếu bọn họ dám gây khó dễ nàng,

Thủy tinh cầu đưa đến phía trước Mạn Tâm. Nàng biết đề tài này nhìn qua thì rất đơn giản, đáp án cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm ra bên trong có thứ gì giống nó. Nhưng nàng biết thứ gì thoạt nhìn qua thì đơn giản, nhưng đáp án nhất định không phải theo lệ thường. Trí nhớ tựa như bỗng thay đổi. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm vào thủy tinh cầu kia. Ai dám cam đoan sẽ tìm ra vật gì có cân nặng bằng nó? Đây rõ ràng là làm khó dễ mà. Nhưng nếu không đáp chẳng phải thừa nhận thiên triều bất tài, một đề mục đơn giản mà không ai có thể đáp được. Thái giám nhìn thấy Tam Vương gia đa mưu túc trí nhất vẫn chưa có đáp án về thủy tinh cầu. Trái tim khẽ trầm xuống, đành phải bưng lấy thủy tinh cầu đứng sang một bên. Nhìn thấy phía dưới lặng ngắt như tờ, hoàng đế Vô Ưu cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng ông vẫn là ông vua phong độ của một nước, bưng chén rượu lên nói: "Hoàng tử Vô Cương, xin cho chúng tôi suy nghĩ một chút, rồi đưa ra đáp án cho người." "Đương nhiên là được, ta có thời gian mà, không vội." Trên mặt của hoàng tử Vô Cương lộ ra một nụ cười tươi đầy âm mưu. Tuy hắn nói có thời gian, nhưng mọi người đều biết thời gian không phải vô hạn. Ít nhất là đến trước khi yến hội kết thúc phải đưa ra đáp án, nếu không cũng sẽ bị bọn họ chế giễu. Đề mục tuy nhìn như đơn giản, nhưng lại khó càng thêm khó. Đừng nói cho dù có người có thể cân ra trọng lượng của nó trước, thì có thể tìm ra được vật có trọng lượng bằng nó cũng vô cùng ít ỏi. Huống chi chỉ nổi trong đại điện này, có thể tìm ra vật gì đó lại càng khó hơn. Mọi người cũng bắt đầu nghĩ đầy khổ sở, hy vọng có thể tìm ra đáp án. Nếu giải quyết được vấn đề nan giải của hoàng thượng, cũng có thể đại xuất danh tiếng, phong quan thêm tước. Trên đại điện, ngoại trừ tứ quốc sứ thần trò chuyện cùng nhau, thì những người còn lại đều im lặng không có lấy một thanh âm. Nhìn thấy nụ cười tươi đắc ý kia của bọn họ, Mạn Tâm nhíu chặt mày, hắn rõ ràng làm khó dễ đây mà. Ngoại trừ Cân Tiểu Ly ra, ai lại chạm tay vào mà biết chuẩn như vậy? Đúng rồi, là Cân Tiểu Ly. Không, không được, hắn không cho nàng dùng Cân Tiểu Ly để cân đồ vật ở đây. Cho dù có thể có trọng lượng như nhau, nhưng cũng không dễ dàng tìm được. Nhìn thấy bộ dạng lao tâm khổ tứ của các đại thần và hoàng tử của Thiên Triều Quốc ở phía đối diện, hoàng tử Vô Cương điềm tĩnh tự nhiên uống rượu, bởi vì hắn biết đề mục này căn bản sẽ không có đáp án. Hắn chẳng qua tùy tiện nghĩ ra để làm khó bọn họ thôi. Nếu bọn họ có thể đưa ra đáp án, thế thì hắn thật sự bội phục. Chỉ có điều khả năng này gần như là không. Trong lúc này, thật sự Mộ Dung Ưng cũng nghĩ đến vấn đề này không ai có thể đưa ra được đáp án. Nhưng nếu thừa nhận không có giải đáp, đây chẳng phải là làm mất mặt Thiên Triều Quốc, cho nên hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mọi người vẫn nhíu mày nhăn mặt như trước, ngồi cùng một chỗ thương lượng cùng nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều là cái lắc đầu. Mạn Tâm lại thay đổi suy nghĩ, dùng vật gì đó đánh trả lại hắn, để cho hắn không thể không thừa nhận hai đồ vật có trọng lượng bằng nhau. Dùng tay gõ lên đầu, đột nhiên vừa linh hoạt suy nghĩ lại có ngay. Ghé sát vào bên tai của Mộ Dung Ưng, nàng nhẹ giọng thì thầm gì đó. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, vừa kinh ngạc vừa tán dương nhìn nàng. Thế nào, các vị nghĩ ra được chưa? Tin rằng đại quốc mênh mông của Thiên Triều Quốc nhất định sẽ không bị một vấn đề đơn giản làm khó. Hoàng tử Vô Cương cố ý nhấn mạnh hai chữ đơn giản, dường như không kiên nhẫn chờ, trên mặt rõ ràng còn hiện ra biểu tình chế giễu. Hoàng tử chờ không được, nhưng bổn vương đã nghĩ ra được đáp án của vấn đề. Mộ Dung Ưng lộ ra nụ cười lạnh, lại định liệu trước. Được được, vẻ mặt của hoàng đế Vô Ưu lập tức biến thành tươi cười. Đúng là vào thời điểm mấu chốt, vẫn là đứa con tài cán này phân ưu giải sầu giúp mình. Các đại thần cũng sôi nổi gật đầu, Tam Vương gia quả nhiên là Tam Vương gia đa mưu túc trí, không ai địch nổi. Ngài đã biết sao? Hoàng tử Vô Cương ngây ngẩn cả người, sao có thể chứ? Thử hỏi trên thiên hạ ai lại có bản lĩnh cao cường như vậy? Có thể chỉ dùng tay mà biết cân nặng bằng nhau của hai vật không sai tí nào. Nghĩ vậy nên có hơi lo lắng hỏi. Vậy nói đi, cái gì trong đại điện có cân nặng bằng thủy tinh cầu này? Bổn vương quả thật đã biết, chỉ là bổn vương sợ nói ra đáp án này, hoàng tử sẽ không vui. Mộ Dung Ưng nhìn hắn nói. Bổn hoàng tử sẽ không hề buồn, ngài cứ việc nói ra. Chỉ cần ngài lấy ra vật gì bằng trọng lượng của thứ vừa sờ vào này, bổn hoàng tử liền tâm phục khẩu phục. Hoàng tử Vô Cương cũng không tin hắn thật có thể lấy ra được. Mạn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ sợ lúc hắn biết được đáp án sẽ không còn càn rỡ như vậy. Vậy bổn vương xin đắc tội. Mộ Dung Ưng vừa chắp tay lập tức nói thêm. Vật ở trên đại điện này cùng thủy tinh cầu có cân nặng không sai tí nào. Đó chính là... Hắn cố ý tạm ngừng lại. Đại thần thầm khẩn trương trong lòng. Là vật gì? Vừa rồi bọn họ đều nhìn qua thật tỉ mỉ. Ai cũng không nói chính xác được. Vương gia ngàn vạn lần đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Là vật gì? Nói mau. Hoàng tử Vô Cương rất muốn nhìn thấy một màn xấu hổ kia của hắn. Chính là cái đầu trên cổ của hoàng tử. Mộ Dung Ưng nói ra từng chữ một. Hắn vừa thốt lên xong, toàn bộ mọi người đều hít phải một ngụm khí lạnh. Cái gì? Sắc của hoàng tử Vô Cương lập tức thay đổi. Đáp án được lắm. Mọi người liếc mắt một cái cũng nhìn ra được trọng lượng hai vật này căn bản không thể bằng nhau. Nhưng nếu mình nói không bằng nhau, chẳng lẽ mình muốn đem đầu mình đi cân lại sao? Thật sự là buộc hắn vả vào miệng mình, không thể không thừa nhận được. Mọi người trong nháy mắt cũng hiểu rõ dụng ý của vương gia, không khỏi bội phục hắn vô cùng. Biện pháp thật thông minh, làm cho hắn không thể không thừa nhận, nuốt xuống cái gai trong bụng. Thế nào? Chẳng lẽ đáp án của bổn vương là sai rồi sao? Mộ Dung Ưng cố ý hỏi ngược lại, đưa vấn đề trả lại cho hắn. Hoàng tử Vô Cương chợt cười lớn, trong lòng lại hận nghiến răng nghiến lợi nói: Ưng vương văn võ song toàn, đa mưu túc trí, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, đã lĩnh giáo, xin bái phục. Hoàng tử Vô Cương khách sáo rồi, xin hãy tha thứ cho sự lỗ mãn của bổn vương. Bổn vương xin kính hoàng tử một ly coi như xin lỗi. Mộ Dung Ưng nói xong, cầm lấy chén rượu, để cho hắn biết lợi hại là được rồi, không thể tổn hại đến hòa khí hai nước. Được. Hoàng tử Vô Cương uống sạch chén rượu trong tay, buồn bực ngồi xuống. Hắn thực sự là được lợi còn khoe mẽ nhục nhã, bản thân mình lại không thể phản kích. Vừa rồi chẳng qua là trò đùa vui thôi, mọi người không cần để ý. Uống rượu, uống rượu. Hoàng đế Vô U giơ lên chén rượu trong tay, trong lòng lại vui vẻ. Tưởng thiên triều quốc của ông dễ bị ức hiếp lắm sao? Bây giờ biết lợi hại chưa? Chứng kiến cả hai tình tiết của sự việc, Hạ Duẩn Ngân chẳng hề hé một câu. Ánh mắt của hắn chiếu thẳng vào Mạn Tâm. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng hắn lại biết đáp án của vấn đề này là do nàng nói cho Mộ Dung Ưng biết. Một năm không gặp, nàng rõ ràng trở nên thông minh hơn người như vậy. Trong lúc lâm nguy không những không sợ mà còn hóa giải nguy cơ. Chỉ là điều này càng làm Hạ Duẩn Ngân thêm kiên định, quyết tâm muốn đoạt lại nàng. Trong đại điện diễn ra cảnh ca múa mừng Thái Bình, tất cả mọi người đều khen ngợi sự cơ trí của vương gia. Chỉ có trong lòng Mộ Dung Ưng biết, vừa rồi là nàng giúp mình, bản thân nhìn nàng đầy phức tạp, nàng thật sự đã thay đổi sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, vừa rồi quả thật là nhờ nàng mới hóa giải được tình trạng xấu hổ khó chịu lúc ấy. Mạn Tâm nhìn hắn, luôn hiện lên nụ cười thản nhiên, nàng biết nhất định là trong lòng hắn có mâu thuẫn, có hoài nghi, tuy rằng nàng đúng là có mục đích, nhưng giúp hắn cũng là thật lòng. Trong mắt của Thái tử Thiên Lân Quốc đều chứa sắc dục, đột nhiên đứng dậy đến cạnh nàng. Nghe nói Trữ An công chúa của Hạ Quốc đẹp như thiên tiên, hôm nay được thấy, đúng là có phước ba đời, thật không uổng chuyến đi này. Thái tử nói đùa rồi, Trữ An xấu hổ không dám nhận. Mạn Tâm khẽ nhếch khóe môi nói, cặp mắt chứa đầy dục vọng kia khiến cho nàng sinh lòng chán ghét. Công chúa quá khiêm tốn rồi, ta còn nghe nói, tài đánh đàn của công chúa lại càng độc nhất vô nhị. Không biết hôm nay ta có phúc có thể nghe công chúa đánh một bản được không? Mặc dù Thái tử Thiên Lân Quốc đang hỏi, nhưng giọng điệu kia lại không cho phép cự tuyệt. Nhưng Mạn Tâm cũng không muốn giữ thể diện cho hắn, trực tiếp nói, thật có lỗi vô cùng, ta... Chẳng lẽ công chúa cho rằng bổn thái tử không có tư cách nghe ngươi đánh đàn sao? Ưng vương phi tiếp đãi khách như vậy sao? Thái tử Thiên Lân Quốc lập tức cắt lời nàng, sắc mặt cũng thay đổi. Mạn Tâm nhìn hắn không cho phép mình cự tuyệt. Không phải nàng muốn cự tuyệt, mà nàng vốn dĩ ngay cả đàn còn chưa chạm qua, làm sao đáp ứng được chứ? Nhưng khi nhìn điệu bộ của hắn, nếu như mình không đáp ứng, chính là không nể mặt hắn. Hắn lại cố tình cường điệu mình là vương phi, nói trắng ra là đại diện cho Ưng vương, cũng đại diện cho Thiên Triều Quốc. Không đáp ứng thì lập tức sẽ làm lớn chuyện. Nếu thái tử muốn nghe, Trữ An chỉ có nước bêu xấu, nhưng xin cho Trữ An chuẩn bị một chút, nàng chỉ có thể bị bức bách đồng ý. Đương nhiên là được, để nghe được âm thanh của tự nhiên, chờ một lát có đáng gì, chờ một canh giờ cũng còn xứng đáng mà. Hai tròng mắt của Thái tử Thiên Lân Quốc mê đắm nhìn chằm chằm vào nàng. Mạn Tâm không muốn đáp lại hắn, trực tiếp nói với Mộ Dung Ưng bên cạnh, vương gia, đi giúp thiếp được không? Được. Hắn đứng dậy, đi bên cạnh nàng, thối lui ra khỏi đại điện. Lúc này Mạn Tâm mới hỏi Mộ Dung Ưng ở bên cạnh, lúc trước ngươi có nghe ta đánh đàn lần nào chưa? Không. Chỉ nghe ngươi đánh người thôi. Mộ Dung Ưng nói nửa đùa nửa thật. Kỳ thật hắn cũng đã sớm nghe nói nàng đánh đàn rất hay, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, hoặc nói trắng ra là không có nghe. Đừng nói đùa nữa, nói thật cho ngươi biết, ta không biết đánh đàn. Hoặc là nói từ sau khi ta mất trí nhớ, ta không nhớ đánh đàn ra sao. Vậy giờ làm sao đây? Mạn Tâm khó xử nhìn hắn, từng nghĩ sẽ làm bộ, nhưng ở trước mắt bao người, làm sao mà làm bộ được. Ngươi không biết đánh đàn? Mộ Dung Ưng nhìn nàng đầy nghi hoặc. Đừng nhìn, là thật đấy, mau mau nghĩ cách làm sao đi chứ. Mạn Tâm không nghĩ muốn bị xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy. Trước tiên ngươi cứ thử xem, biết đâu nghe được tiếng đàn, có thể gợi lại trí nhớ của ngươi. Mộ Dung Ưng nói, cũng không phải là không có loại khả năng này, nhìn thấy thiếu chủ Vô Ưu Đường, nàng không phải nhớ lại người mình thích rồi sao? Không đâu. Mạn Tâm vô cùng khẳng định nói, bởi vì nàng vốn không biết. Để chứng minh cho hắn xem, khi cung nữ lấy đàn tới, nàng thử lấy tay gãy vài cái, âm thanh không hòa nhịp, nàng nghe xong còn không chịu nổi. Mộ Dung Ưng nhìn thấy thủ pháp đánh đàn của nàng, thật sự tin nàng không biết đánh đàn. Bởi vì nếu là một người có thủ pháp đánh đàn thuần thục, mặc dù có mất trí nhớ đi nữa cũng sẽ trong lúc vô tình mà lộ ra. Giờ ngươi tin rồi đấy, nhưng làm sao bây giờ? Cũng không thể nói với bọn họ ta không biết đánh đàn. Mạn Tâm nhìn hắn như cầu cứu. Không bằng bổn vương thay ngươi đàn. Hắn nói. Ngươi biết đánh đàn sao? Mạn Tâm kinh ngạc nhìn hắn, nhưng mà cũng không kỳ quái. Nam tử cổ đại dường như đều tài nghệ song toàn, lập tức lắc đầu nói. Nhưng cũng không được, người ta muốn ta đánh đàn. Cho dù ngươi có nói, đoán là cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Chuyện này... Mộ Dung Ưng do dự một chút, nàng nói rất đúng, nhưng ngoại trừ cách này, giờ còn có thể làm gì? Quên đi, vẫn là dùng biện pháp ngốc nhất mà cũng tốt nhất, Mạn Tâm nói. Biện pháp ngốc nhất mà tốt nhất là gì? Hắn nhìn nàng. Đồ ngốc, cái này cũng không biết sao, đương nhiên là té xỉu, chờ cho vừa đi lên. Ta sẽ ngã xuống đất ngất đi. Ngươi phải phối hợp với ta, nhanh chóng ôm lấy ta, nói ta sinh bệnh, biết không? Mạn Tâm dặn dò. Giả bộ bất tỉnh. Mộ Dung Ưng không tự giác liền nở nụ cười. Đây đúng là biện pháp tốt. Họ cũng không thể làm khó dễ một người bệnh. Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được. Nghĩ không ra biện pháp khác, cứ quyết định vậy đi. Biện pháp đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất. Mạn Tâm thuận tay gãy lên dây đàn. Được, cứ làm thế đi. Mộ Dung Ưng gật đầu, bởi vì tiếng đàn từ trong tai nàng vang lên có chút thê thảm, nên không dám nghe. Cảm ơn đã phối hợp. Mạn Tâm lấy tay ôm cổ hắn, nàng phát giác chính mình càng ngày càng thông minh. Bổn vương phải nên cảm ơn ngươi vừa rồi đã giải vây giúp bổn vương. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Ưng không muốn đẩy nàng ra. Ta là người thay ngươi giải vây, có điều nếu ngươi cần cảm tạ ta, ta hẳn cũng nên nhận mới đúng. Chỉ là từ nay về sau đừng đối xử lãnh đạm với ta là được. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Mạn Tâm lấy tay khoác vào cánh tay hắn. Nàng tin từ giờ trở đi quan hệ của họ sẽ từng bước nhích lại gần hơn. Đường trở về nhà của nàng cũng sẽ gần hơn. Giả bộ giống một chút. Mộ Dung Ưng giúp nàng cầm đàn, nhắn nhủ. Đừng để người khác liếc mắt một cái liền nhìn ra sơ hở. Nếu không ngươi liền dọa hết mọi người đấy. Yên tâm đi. Mạn Tâm nhá nhá mắt với hắn. Nói về chuyện giả bộ bệnh thì nàng chính là lão luyện. Ôm đàn, nàng chậm rãi đi lên đại điện ngồi xuống, giả bộ muốn dùng tay gãy thử dây đàn, nhìn đến dáng vẻ chờ mong của mọi người. Trong lòng khẽ cười thầm, lát nữa chỉ sợ làm bọn họ thất vọng. Sau đó thân thể đột nhiên hơi lung lay một chút, liền ngã xuống một bên. Trứ An! Hạ Vũ Ngân lẫn Mộ Dung Ưng cùng nhau vọt tới cạnh nàng, đỡ lấy nàng. Mạn Tâm suy yếu mở to mắt. Ta không biết sao đột nhiên đầu lại choáng váng. Mau truyền thái y đi. Hạ Vũ Ngân lo lắng hô. Loại tình cảm thân thiết không hề che giấu lộ hết ra, nhưng người khác nhìn vào sẽ không sinh nghi việc ca ca quan tâm muội muội trên mức độ bình thường. Dạ. Thái giám đứng bên phải liền vội chạy ra khỏi đại điện. Để ta xem, ta có biết chút ít về y thuật. Thái tử Thiên Lân Quốc đột nhiên đi tới đại điện, dường như muốn kiểm chứng một chút nàng có phải sinh bệnh thật hay không. Dù sao mới vừa rồi nàng còn khỏe mạnh mà. Trong lòng Mạn Tâm hồi hộp một chút, để cho hắn bắt mạch chẳng phải là lộ tẩy sao. Tay không khỏi vội nắm lấy y phục của Mộ Dung Ưng, Nếu hắn vạch trần nàng trước mặt đông người, vậy chẳng phải là muốn dọa người khác sao? Làm sao bây giờ? Không cần, nàng không phải sinh bệnh. Mộ Dung Ưng cảm giác được sự khẩn trương của nàng. Ngay tức khắc, Mộ Dung Ưng vươn tay ra ôm nàng. Trữ An có mang, vì ăn không được, cho nên dạo gần đây thân thể không tốt lắm. Có mang? Hạ Duẩn Ngân chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng. Chẳng lẽ lời nàng nói đều là thật chăng? Nàng đã yêu thương Mộ Dung Ưng. Ưng Nhi, Trữ An có mang, tại sao con không nói? Còn làm nàng mệt nhọc như vậy, mau mang nàng đi nghỉ đi. Hoàng đế Vô Ưu mặc dù có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn vội vàng phân phó. Thật ra ông căn bản không quan tâm nàng, càng không quan tâm đến đứa bé trong bụng nàng. Cư xử như vậy đơn giản là để cho thái tử Hạ Quốc thấy, nếu nhi tử mà muốn có con thì có biết bao nữ nhân ở Thiên Triều Quốc chờ sinh con cho nó. Các đại thần cùng mọi người trong hoàng cung đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Không phải nói nàng nham hiểm độc ác, vương gia luôn luôn để nàng phòng không có chí sao? Sao bỗng dưng lại có thể mang thai? Thế nhưng mọi người đều trở lại bình thường rất mau. Đối với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nam nhân nào có thể ngồi im mà tâm không sao động chứ? Vương gia cũng là nam nhân, cũng đều thích cái đẹp như mọi người. Dạ, phụ hoàng. Mộ Dung Ưng đáp xong, xoay người nói với bọn họ. Vậy bổn vương xin lỗi trước, không tiếp đãi được. So với sự kinh ngạc của người khác, mạng tâm nằm trong lồng ngực của hắn lại càng không thể tin được. Hắn có thể nghĩ ra một cái cớ như vậy, chẳng qua đây đúng là một cái cớ tốt nhất. Vô cùng yên tâm tựa vào trong lồng ngực của hắn, để cho hắn ôm mình rời khỏi đại điện, rốt cuộc cũng trốn thoát được. Mộ Dung Ưng vẫn ôm nàng ngồi lên xe ngựa, mới nói, đứng lên đi, không cần giả bộ nữa. Mạng tâm lập tức từ trong ngực hắn ngồi xuống, thật tốt quá, rốt cuộc khỏi bị giày vò trong đó. Ta vẫn còn cảm thấy sợ, không biết còn có người kiếm chuyện với ta hay không, bảo ta làm thơ vẽ tranh chẳng hạn. Vậy nếu không phải làm khó ngươi về cầm kỳ thi họa, thì các thứ khác ngươi đều biết à? Mộ Dung Ưng nói, đây cũng là thứ mà nữ tử hẳn phải học. Chỉ tiếc bây giờ ta đều quên hết mọi thứ, cầm kỳ thi họa hình như cũng không nhớ. Mạn Tâm nhún nhún vai, đột nhiên khẽ cười xấu xa, nhìn hắn hỏi, này, ngươi mới vừa nói ta có tin vui, vậy sau này bụng ta không to ra, ngươi làm sao ăn nói với người khác? Mộ Dung Ưng nhìn nàng một cái, giọng điệu mang theo lãnh đạm nói, vậy thì nó sảy thai ngoài ý muốn. Sảy thai ngoài ý muốn? Mạn Tâm nghe ra một lúc, những lời này từ trong miệng hắn thốt ra không hề có tình cảm. Tuy rằng nàng chưa có con, nhưng nếu quả thật có con, nàng nhất định sẽ sinh nó ra. Làm sao vậy? Mộ Dung Ưng bắt gặp sắc mặt nàng đột nhiên trở nên ảm đạm. Ngươi không thích trẻ con sao? Mạn Tâm nhìn hắn, đột nhiên hỏi một câu. Một người đàn ông mà không thích con gái, nhất định không phải là người đàn ông tốt. Không biết. Hắn trả lời vô cùng rõ ràng. Ồ. Mạn Tâm khẽ lên tiếng. Có lẽ bởi vì hắn không có con, nên không thể cảm nhận được loại tình cảm này. Cho nên câu trả lời của hắn xem như thành thật. Nàng đột nhiên muốn trêu đùa hắn một chút. Nếu chúng ta có con, ngươi có thích không? Chúng ta. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng, chỉ ném lại cho nàng một câu. Không thể nào. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ để nàng có con của mình. Mặc dù đã biết đáp án, nhưng bị hắn không lưu tình nói ra mặt như vậy, Mạn Tâm vẫn có chút tức giận hất đầu nghiêng qua. Ngươi yên tâm, thậm chí ngươi có muốn ta cũng không muốn. Nếu có con, sao nàng còn có thể trở về? Vậy thì tốt. Mộ Dung Ưng nói, nếu như sau này mà có con, vậy thì hắn có muốn Trữ An là mẫu thân đứa trẻ hay không? Mạn Tâm thật muốn thăm dò hắn, đã trôi qua lâu như vậy mà hắn vẫn hoài nghi nàng. Nàng thật chịu không nổi, nhưng cứ phải nhịn thôi. Không được hắn yêu, nàng sẽ không thể trở về. Làm nũng giả vờ nằm ngã hẳn vào trong ngực hắn. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa. Vừa chuyển đề tài, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ngươi không hỏi xem vì sao ta lại cầm trong tay một cái hộp không dâng lên cho phụ hoàng à? Chẳng lẽ ngươi thật sự tin những lời ta nói sao? Tại sao? Mộ Dung Ưng nhìn nàng, bản thân mình đương nhiên không tin, chẳng qua muốn nghe xem nàng giải thích thế nào. Thật ra ta có chuẩn bị lễ vật mừng thọ, là dùng trân châu kết thành chữ thọ. Trên đường tiến cung, ta còn cố tình mở ra xem. Không biết tại sao khi lên đến đại điện lại đột nhiên không thấy. Lúc ấy ta thật sự sợ hãi, không biết làm sao đây. Nhưng cũng không thể làm phụ hoàng và ngươi mất mặt được. Ta cũng biết phụ hoàng kiên nể thái tử ca ca, nên không thể lập tức trừng phạt ta. Ta chỉ có thể nói lung tung một mạch, Mặc kệ mọi người có tin hay không, ít nhất có thể giữ lại thể diện. Bây giờ Mạn Tâm mới nói ra, mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nói lung tung một mạch, nếu không phải đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, vậy thì ngươi cũng thật biết tùy cơ ứng biến đấy. Mộ Dung Ưng nhìn nàng, không thể tin được lời nói của nàng, nhưng thật sự hắn tình nguyện tin lời nàng nói là thật. Nếu không phải thật thì nàng cần gì phải hao hết tâm tư để giải thích. Quản gia cũng từng báo qua với hắn là Vương Phi muốn rất nhiều trân châu quý báu. Ngươi cũng biết ta rất thông minh, thật ra ta làm là vì ngươi. Ta nói rồi, ta nghĩ sẽ bắt đầu lại một lần nữa với ngươi. Ta hy vọng ngươi tín nhiệm ta. Mạn Tâm ẩn tình nhìn hắn. Ngươi làm vậy là khiến cho bổn vương tin ngươi sao? Xóa bỏ hết tất cả những chuyện trước kia mà ngươi đã làm. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng, hắn vẫn chưa thể tin nàng. Ta hiểu được ngươi cần có thời gian, nhưng ta tin là gặp gỡ lâu ngày, đến một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu rõ tâm tư của ta. Được rồi, không nói chuyện ấy nữa. Tuy rằng ta không biết đánh đàn, nhưng ta biết ca hát. Ta hát một bài cho ngươi nghe. Mạn Tâm đổi đề tài. Khi cao hứng không nên nói đến mấy chuyện không vui này. Được. Hắn gật gật đầu. Hắn đã nghe qua được hai lần. Tiếng ca của nàng hay chưa từng có. Hắn hồi tưởng về lúc nàng hát thật rất êm tai. Tiếng ca ngọt ngào từ môi nàng truyền vào bên tai của hắn. Nàng dùng tiếng ca để biểu đạt lòng mình sao? Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Nàng như vậy quả thật có chút hấp dẫn mình. Nàng đã không còn nham hiểm độc ác, trở nên hiền lành, trở nên thông minh, trở nên biết yêu thương, biết làm nũng. Tiếng ca dần dần dừng lại. Lúc này hắn mới phát hiện nàng đã muốn ngủ say. Nhìn thấy khuôn mặt im lặng đẹp tuyệt mỹ của nàng. Khuôn mặt như vậy thì bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ động lòng. Nếu từ lúc bắt đầu có thể được như vậy, thì bọn họ cũng sẽ không xa lạ như bây giờ. Tay khẽ vuốt lên khuôn mặt của nàng, lại đột nhiên như bị điện giật, rụt trở lại. Không, hắn không thể bị nàng mê hoặc. Cái gì hắn cũng có thể tha thứ, nhưng hắn quyết định không thể tha thứ nàng đã hãm hại nhị đệ. Trong cơn ngủ say, Mạn Tâm cảm giác thân người mình lắc lư một chút, tỉnh lại mới phát hiện đã về tới vương phủ. Ngươi trở về phòng, nghỉ ngơi đi, bổn vương còn muốn trở lại hoàng cung. Mộ Dung Ưng nói. Được, ngươi mau đi đi. Mạn Tâm biết hắn còn phải trở về để chiêu đãi khách. Nhìn thấy xe ngựa của hắn đi xa, nàng nhìn Song Nhi bên cạnh đang dìu mình. Song Nhi bị hù, lập tức nói. Công chúa, không phải nô tỳ cũng không biết sao lại thế này. Lúc ấy nô tỳ cũng rất sợ hãi. Ta chưa nói là ngươi làm mà, về phòng trước rồi nói sao? Mạn Tâm xoay người đi vào vương phủ. Vừa về tới phòng, Song Nhi liền quỳ xuống. Công chúa, xin tha mạng, không phải là nô tỳ thật mà. Khi nhìn thấy trong hộp trống không, lúc ấy nô tỳ suýt chút nữa bị hù muốn ngất đi. Ngươi đứng lên đi, ta không nghi ngờ ngươi. Ta chỉ muốn ngươi nhớ lại một chút, cái hộp có từng rời khỏi tay ngươi không? Mạn Tâm luôn luôn hoài nghi là người khác cố ý lấy lễ vật ra, nhưng nàng không nghĩ ra được là ai. Tuy rằng trong hoàng cung mọi người đều có thể, nhưng chẳng lẽ bọn họ không biết Mộ Dung Ưng vì sao lại khoan dung với mình, còn không phải là vì thân phận công chúa hạ quốc của nàng. Bọn họ lấy trộm lễ vật như vậy chẳng phải tự làm mình khó xử sao? À, Song Nhi cẩn thận nhớ lại, đột nhiên nghĩ ra thốt lên. Nô tỳ nhớ rõ ngay lúc mới bắt đầu khai tiệc tối, bởi vì phát hiện có một lọn tóc bị lỏng, mới thả hộp trong tay xuống, chải đầu sơ lại cho đàng hoàng, nhưng cái hộp hình như không có bị người động qua. Có lẽ người khác chính là thừa dịp đã trộm lấy đồ bên trong. Thôi quên đi, may là hôm nay có kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Ngươi lui xuống đi. Mạn Tâm phân phó, có lẽ là công chúa, phi tử nào trong hoàng cung không biết về mối quan hệ lợi hại của triều đình. Nếu không có việc gì, nàng cũng không cần phải lầm rầm beng lên. Dạ, công chúa. Song Nhi lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Mạn Tâm vừa mới rời giường, ăn điểm tâm xong, Song Nhi liền tiến vào bẩm báo. Công chúa, thái tử mời người đến biệt viện. Không đi. Mạn Tâm trực tiếp trả lời, nàng không muốn đi đối mặt hắn, càng không thể đối mặt với thứ tình cảm mãnh liệt kia. Không đi. Song Nhi kinh ngạc nhìn nàng. Công chúa, tại sao người không đi gặp thái tử? Ta không phải không muốn gặp, chỉ là hôm nay hơi mệt chút, không muốn đi thôi. Mạn Tâm ngồi lên giường. Song Nhi liếc nhìn nàng một cái, do dự hồi lâu mới hỏi. Công chúa, người thật sự có mang sao? Những lời này cô đã muốn hỏi từ tối hôm qua, nhưng luôn không có cơ hội để hỏi. Ngươi nói xem. Mạn Tâm hỏi ngược lại cô. Nô tỳ không biết, chỉ là vương gia chưa từng qua đêm ở Mạn Tâm Cát, nên công chúa hẳn là không có thai. Giọng điệu của Song Nhi chứa đựng 8 phần khẳng định. Ngươi biết rồi, cần gì hỏi ta? Mạn Tâm khẽ cười. Không có thật. Trên mặt Song Nhi lộ vẻ vui mừng. Ta không có, ngươi lại vui mừng. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta với vương gia tốt đẹp? Mạn Tâm nhìn cô đầy kỳ quái. Không phải đâu công chúa, nô tỳ không phải có ý đó. Sắc mặt của Song Nhi hoảng hốt, cuống quýt giải thích. Vậy ý ngươi là sao? Mạn Tâm thuận miệng hỏi. Trước khi công chúa có nói qua là không thích trẻ con, lại càng không sinh đứa nhỏ của vương gia, nô tỳ chỉ sợ là người làm chuyện điên rồ. Song Nhi vội vàng nói. Phải không? Mạn Tâm khẽ nhíu mày. Trữ An sẽ nhẫn tâm vậy sao? Nhưng cũng chẳng kỳ quái gì, nàng không thương Mộ Dung Ưng, sao lại sinh hạ hài tử của hắn được? Công chúa, vậy người còn đi gặp thái tử không? Song Nhi cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Không đi, ngươi cứ nói trong người ta không được khỏe, dù thế nào đi nữa hôm ấy cũng không biết ta không có mang thai. Mạn Tâm nói, viện cớ này quá đúng lúc. Dạ được, vậy nô tỳ sẽ nói lại như vậy. Song Nhi rời phòng. Sau khi dùng xong bữa tối, Mạn Tâm ngồi trong lưng đình ở hoa viên, gió nhẹ thổi vào người thật khoan khoái, trăng trên bầu trời thật tròn. Nàng nhớ rõ đây là lần thứ hai nàng ở tại triều đại này ngắm nhìn trăng tròn. 2 tháng qua không biết Vân thế nào. Nàng cũng không biết cơ thể của chính mình có còn nguyên vẹn hay không. Vân có đau lòng quá độ không? Nếu không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ hẳn đã chuẩn bị hôn lễ rồi. Còn bây giờ, hắn có chuẩn bị lễ tang hay không? Nghĩ đến điều này có thể xảy ra, lòng nàng dấy lên đau đớn khôn cùng. Vân ơi, anh có biết em luôn nhớ tới anh không? Mộ Dung Ưng vừa về tới vương phủ, liền bắt gặp nàng đang nhìn ánh trăng trên trời đến ngẩn người. Trong khóe mắt còn đong đầy nước mắt. Từ sau khi tỉnh lại, nàng dường như càng ngày càng dễ khóc. Nhưng khi nàng khóc thật sự làm rung động lòng người. Sao vẫn chưa đi nghỉ? Hắn tới phía sau nàng. Ngươi đã trở về. Mạn Tâm quay đầu, nhẹ nhàng lau chùi lệ ở khóe mắt. Nghe nói thái tử mời ngươi tới, sao ngươi lại từ chối? Mộ Dung Ưng cứ cảm giác giữa bọn họ có một quan hệ không tầm thường trong đó. Sao nàng không muốn gặp người thân của mình? Ta không muốn gặp hắn, là bởi vì họ biến ta trở thành vật hy sinh. Các ngươi vì lợi ích quốc gia mà hy sinh ta, cũng chưa từng hỏi qua ta có nguyện ý hay không. Nếu bọn họ đều không để ý ta, ta còn gì để mà lưu luyến? Huống chi không phải nói gả chồng theo chồng sao? Từ nay về sau, ta chỉ là vương phi của ngươi thôi. Mạn Tâm nói. Mộ Dung Ưng nhìn nàng một cái, hòa thân là không thể tránh khỏi, thân là người của hoàng thất, nhất định phải vì lợi ích của quốc gia mà hy sinh chính mình. Kỳ thật chẳng qua ít nhất các ngươi còn có thể có tam thê tứ thiếp, nếu không được sủng ái mà còn phải rời xa quê nhà, đây chẳng phải là thê lương lắm sao? Mạn Tâm luôn luôn cảm thấy những công chúa hòa thân là đáng thương nhất. Tam thê tứ thiếp. Giọng điệu của Mộ Dung Ưng không lộ ra ý cười. Đột nhiên chuyển lời. Thái tử Hạ Quốc đã nói với bổn vương, ngày mai hắn trở lại vương phủ gặp ngươi. Ngươi có thể từ chối đi gặp hắn, nhưng ngươi không thể từ chối hắn tới thăm ngươi. Cái gì? Hắn lại muốn đến? Ngươi có thể từ chối không cho hắn đến được không? Mạn Tâm nhất thời cảm thấy nhức đầu. Nghe giọng điệu của ngươi giống như không hoan nghênh hắn. Chỉ có hắn muốn đến gặp ngươi, bổn vương không có lý do gì từ chối cả. Mộ Dung Ưng nói. Vậy thì ta chỉ có thể gặp hắn. Mạn Tâm có chút mất hứng, thật sự không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Nàng cũng không phải Trữ An. Bắt gặp bộ dạng lo lắng của nàng, Mộ Dung Ưng thực sự nghĩ không ra vì sao nàng không muốn gặp hắn. Đúng rồi, ngày mai hắn đến đây, ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta. Chỉ có thể như vậy, hắn mới không có cơ hội làm gì, nói gì với mình. Được. Mặc dù Mộ Dung Ưng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ban đêm gió lớn, đi về nghỉ ngơi đi. Nàng gật gật đầu, nhớ đến ngày mai gặp mặt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một đêm không ngủ, Mạn Tâm rõ ràng không rời giường, đúng lúc giả bộ trong người không khỏe, thì Hạ Duẩn Ngân lại nhanh chóng đến đây. Công chúa, thái tử đến đây rồi, người có muốn nô tỳ thay y phục cho người không? Song Nhi đi vào nhìn thấy nàng còn nằm ở trên giường. Không cần. Mạn Tâm lắc đầu. Vì sao người không vui khi gặp thái tử? Chẳng lẽ người vẫn còn hận họ bắt người xuất giá sao? Song Nhi dò hỏi. Nếu người đã biết thì đừng hỏi nữa. Mạn Tâm thật vui, cô ta đã tìm ra cho mình một lý do. Nhưng thái tử rất quan tâm đến công chúa làm vậy có phải là không tốt lắm không? Song Nhi thưa dạ nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Đừng nói nữa, ta tự biết có chừng mực. Mạn Tâm nói, cô ta làm sao biết rõ nguồn gốc trong ấy. Vậy nô tỳ đi mời thái tử và vương gia tiến vào. Sắc mặt của Song Nhi bối rối, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Xà Hạt Mỹ Nhân của Lãnh Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.